Công ty quản lý của Lăng Kiểu cũng không vội vàng ra tay khống chế dư luận, mà có vẻ như đang cố tình đẩy chuyện này lên cao. Lăng Kiểu và công ty quản lý của mình đều không chia sẻ bất kỳ ý kiến gì. Phó Thời Dịch đã nhanh chóng chia sẻ đoạn video phỏng vấn Tôn Tú Lan lên trên Weibo. Kỳ thực diễn này, cả tội cũng cảm động nữa. Phía sau còn thèm theo mấy biểu tượng cảm xúc tỏ vẻ xem thường. Sau khi Phó Thời Dịch lên tiếng, không lâu sau, Weibo của cô Vi Vi cũng chia sẻ đoạn clip trên Weibo của Phó Thời Dịch, chỉ nói 6 chữ: người đang làm, trời đang nhìn. Hai người bọn họ làm vậy cũng khiến dư luận bắt đầu dao động. Chuyện này sợ là còn có nội tình. Nữ thần phát tác rồi, tôi cảm giác có người nào đó sắp bị vả mặt. Chắc là có chuyện gì đó lớn nữa rồi, ngồi chờ đi. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò à? Vì sao Lăng Kiểu lại không nhận mẹ ruột của mình? Một đám người chỉ lo chỉ trích Lăng Kiểu vô ơn, chỉ sợ đã quên ai đã từng giúp đỡ Dương Sa Sa rồi. Không có Lăng Kiểu thì cô ta có ngày hôm nay sao? Bởi vì Phó Thời Dịch và cô Vì Vì đều lên tiếng, trên mạng chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Dương Sa Sa và Tôn Tú Lan, chỉ trích Lăng Kiểu không nhớ công ơn dưỡng dục. Một bên thì ủng hộ Lăng Kiểu, sở dĩ không nhận mẹ ruột nhất định là có nguyên nhân. Hai bên mắng chửi nhau ở trên mạng từ mùng 2 đến mùng 3 Tết, nhưng mà Lăng Kiểu trước sau cũng không một lời giải thích nào. Quần chúng có chút nóng lòng, sôi nổi chờ Lăng Kiểu đáp trả. Nhưng mà mãi đến buổi tối mùng 3, công ty của Lăng Kiểu mới thong thả đăng trạng thái trên Weibo: bà Tôn mà, bà sinh con ra rồi vứt bỏ con mình suốt 26 năm chưa từng về thăm một lần, vì sao người ta phải nhận bà làm mẹ cơ chứ? Dòng trạng thái này vừa đăng lên, cộng đồng mạng trên Weibo lập tức nổ tung. Dư luận bắt đầu có khuynh hướng nghiêng về phía Dương Sa Sa và Tôn Tú Lan, dần dần bắt đầu hướng về phía Lăng Kiểu. Đến ngày mùng 4, Lăng Kiểu tiếp nhận một cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Tiết mục này được ghi hình trực tiếp tại phòng khách chung cư Cẩm Tú, chỉ có một máy quay phim cùng một người dẫn chương trình. Tiết mục phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ tối, chuẩn bị một chút là bắt đầu luôn. Quá nhiều quần chúng nóng lòng muốn nhìn thấy câu trả lời của Lăng Kiểu, cho nên buổi phát sóng trực tiếp đêm đó thu hút vô số cư dân mạng mở lên chờ sẵn. Vừa mới quay phim được mở đầu, mọi người liền thấy một gương mặt mất tích mấy ngày nay. Lăng Kiểu tái nhợt gầy nhom ngồi trên sofa. Người dẫn chương trình chào một câu rồi dịu dàng hỏi: Lăng Kiểu à, chúng ta có thể bắt đầu được chứ? Được rồi, Lăng Kiểu nhẹ nhàng gật đầu. Người dẫn chương trình nhìn bản câu hỏi đã soạn sẵn trong tay, nghiêm túc hỏi: từ khi nào cô biết bà Tôn là mẹ ruột của mình? Trước nghỉ Tết một ngày, con trai của bà ta đến tìm tôi, rồi nói cậu ta là em trai tôi, Dương Sa Sa là em gái tôi, bà Tôn mẹ của bọn họ là mẹ ruột của tôi. Nói vì tôi là chị, cho nên muốn tôi cho cậu ta 5.000 vạn. Lăng Kiểu lại nói. Người dẫn chương trình nghe xong thì thật khó tin. Vậy trước kia cô chưa từng gặp qua bà Tôn sao? Lăng Kiểu gật đầu. Gặp rồi, cô Dương từng đến chung cư của tôi một khoảng thời gian. Bà Tôn có tới thăm cô ta vài lần. Khi đó tôi không biết bà ta là mẹ của tôi, mà bà ta cũng chưa từng nói gì đó cho tôi biết hết. Người dẫn chương trình trầm ngâm một lát rồi lại hỏi. Vậy hai người gặp nhau mấy lần mà cô không hề nhận ra bà Tôn là ai sao? Không có. Lăng Kiểu lắc đầu chua xót cười. Trước khi tôi được sinh ra, cha tôi gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Sau khi bà Tôn sinh tôi xong rồi bỏ đi, tôi được ông nội nuôi đến lớn, chưa từng gặp bà Tôn một lần nào. Trong nhà ngay cả một bức ảnh của bà ta cũng không có. Khi lớn lên một chút, tôi nghe mọi người xung quanh nói là bà ấy lấy chồng khác rồi, nhưng tôi chưa từng gặp được bà ta. Cô có muốn thừa nhận bà Tôn không? Người dẫn chương trình lại thăm dò mà hỏi. Lăng Kiểu mím môi trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Khi còn nhỏ thì rất muốn. Lúc đó bạn bè tôi đều có cha mẹ, chỉ tôi là không có. Tôi cũng rất muốn có mẹ. Lúc bị bệnh phát sốt, tôi cũng rất muốn có mẹ. Ông nội vì nuôi tôi quá vất vả mà bị bệnh, lúc ấy tôi cũng rất muốn có mẹ. 26 năm qua tôi có vô lần hy vọng mình có mẹ, nhưng cho đến khi bà ta thật sự xuất hiện, tôi đã không cần nữa rồi. Người dẫn chương trình nghe vậy cũng đỏ hai mắt, cầm khăn giấy mà lau nước mắt. Cô hận bà Tôn không? Không hận, cũng không thừa nhận bà ta. Lăng Kiểu hờ hững, không chút nào cảm xúc mà nói. Cô không khóc, không rớt một giọt nước mắt nào, làm hại người xem phát sóng trực tiếp đau lòng muốn chết. Mẹ kiếp, người phụ nữ kia vứt bỏ Lăng Kiểu hơn 20 năm, đâu có chịu nhận con gái, bây giờ tự nhiên lại muốn Kiều Kiều nhận mình vậy. Ông nội của Lan Kiều qua đời từ 4 năm trước rồi, khi đó cô ấy vẫn luôn sống một mình, bây giờ tự nhiên lộ ra một người mẹ, lại có thêm em trai, em gái, rõ ràng là muốn nhắm vào tài sản của người ta. Người phụ nữ kia thật nhẫn tâm, sinh con ra mà nỡ vứt bỏ. Tôi từng học tiểu học chung với Lan Kiều đây này, mẹ cô ấy không chỉ vứt bỏ cô ấy đâu, còn lấy hết số tiền bồi thường của cha cô ấy nữa. Mẹ ruột quá tàn nhẫn, ai mà dám nhận. Buổi phát sóng trực tiếp phát công đến nửa giờ, dư luận đã hoàn toàn nghiêng về một phía, tất cả đều đang đào lòng vì Lan Kiều. Đặc biệt là đám fan vẫn luôn chờ cô đáp lại, càng thương cô thêm. Vị thần tượng vẫn luôn tỏa sáng như ánh mặt trời trước mặt bọn họ, không ngờ lại có nhiều quá khứ ủy khuất đến như vậy. Từ khi Lan Kiều vào nghề tới nay, cô vẫn luôn nghiêm túc đóng phim, chưa từng có scandal gì. Cho nên khi Tôn Tú Lan chỉ trích cô không nhận mẹ ruột, mọi người liền thừa nước đục bồi nhọ danh dự của cô. Nhưng khi cô trải lòng về quá khứ của mình, không chỉ các fan của cô, còn cả cư dân mạng đều thấy cảm động. Một người chưa từng rơi nước mắt, chưa từng tỏ vẻ mềm yếu trước mặt người hâm mộ, giờ phút này khi kể về tuổi thơ không cha không mẹ lại nghẹn ngào không nói ra lời. Cư dân mạng vừa đau lòng vì Lan Kiều, vừa phẫn nộ vì Tôn Tú Lan. Trong lúc quấy cần mẹ nhất, bà ta không ở đó, bây giờ quấy không cần mẹ nữa rồi, bà còn về để làm gì? Rõ ràng trước đây vứt bỏ Lan Kiều, bây giờ còn dám ngẩng cao đầu yêu cầu cô ấy nhận lại bà, đúng là vô lý. Mẹ con Dương Sa Sa chắc là diễn viên đầu thai lên rồi, một người đu bám vào Lan Kiều để được trèo cao, một người trở về mua đồ chiếm đoạt tài sản. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục, người dẫn chương trình đã muốn khóc mà Lan Kiều vẫn giữ được bình tĩnh. Người dẫn chương trình lau nước mắt mới tiếp tục hỏi, nghe nói hiện giờ bà Tôn đang bị bệnh, vậy quyết định của cô vẫn không thay đổi sao? Lan Kiều mím môi kiên định lắc đầu, tôi sẽ không hận, nhưng dù sao bà ta cũng cho tôi sinh mệnh, trước mắt tôi sẽ liên lạc với bệnh viện tốt nhất, sẽ cố hết sức để chữa bệnh cho bà ta, còn những chuyện thừa nhận bà ta thì tôi không làm được. Người dẫn chương trình đau lòng vì Lan Kiều kiên cường lại dịu dàng nói, nói cách khác cô sẽ tạo điều kiện để chữa bệnh tốt nhất cho bà Tôn, nhưng mà cô sẽ không thừa nhận bà Tôn là mẹ của mình, có đúng không? Mối liên kết giữa tôi và bà ta cũng chỉ có mỗi một việc là bà ta sinh tôi ra, cho nên sức khỏe của bà ta có vấn đề, tôi bỏ tiền chữa bệnh cho bà ta là bình thường, còn những cái khác tôi làm không được. Lan Kiều rũ mắt giấu đi vẻ bị thương rồi lại nói, bà ta sinh tôi ra, nhưng mà người giúp tôi sống sót, người tôi lớn lên chính là ông nội tôi. Tôi còn chưa kịp báo hiếu cho ông, chưa kịp đưa ông về sống tại căn nhà mới mà tôi đã mua, ông đã bỏ tôi đi rồi. Người dẫn chương trình nghe vậy, bất chấp còn đang phát sóng trực tiếp mà rơi nước mắt giàn giụa. Từ sau khi mẹ cô bỏ đi, cô vẫn luôn sống cùng ông nội sao? Lan Kiều gật đầu, nói đến người ông mà cô yêu thương nhất, trên mặt hiếm kỳ hiện ra sự cung kính. Đúng vậy, ông nội rất thương tôi, tuy rằng khi đó sống rất cực khổ, nhưng lúc nào ông cũng nỗ lực cho tôi một cuộc sống tốt nhất mà ông có thể, để tôi được hoàn thành việc học. Lúc tôi lên đại học, sức khỏe của ông nội dần dần đi xuống, tôi bắt đầu đi đóng phim để kiếm tiền chữa bệnh cho ông. Chỉ tiếc còn chưa kịp báo đáp công ơn của ông nội. Lăng Kiều cúi đầu, nghẹn ngào đến không nói nổi, hai vai hơi run rẩy. Từ sau khi ông nội cô qua đời, mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô lại khó có thể khống chế được cảm xúc. Người dẫn chương trình đưa khăn giấy cho cô. Tôi tin bây giờ ông cụ nhìn thấy cô được sống tốt, ông ấy ở trên trời cũng sẽ vui mừng. Lan Kiều lại lắc đầu. Không tốt đâu, tôi sống không tốt chút nào cả. Tôi tình nguyện dùng tất cả mọi thứ tôi đang có được để đổi được tính mạng của ông nội tôi. Nhưng mà trên đời này không có cuộc giao dịch như vậy, cô có muốn cũng không đổi được. Người dẫn chương trình che miệng, quay mặt sang phía khác mà khóc lên. Một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Hình như con trai của bà Tôn có đến xin tiền cô, nói là để chữa bệnh cho bà Tôn. Số tiền này cô có đưa cho anh ta không? Lan Kiều điều chỉnh cảm xúc, nhìn ống kính mà trả lời. Những chi phí khám chữa bệnh trong bệnh viện tôi sẽ chi trả, còn ngoài những hóa đơn viện phí tôi sẽ không đưa một xu nào cho bọn họ cả. Huống chi cái gọi là bệnh nặng của Tôn Tú Lan căn bản chỉ là giả bệnh để tranh thủ sự đồng tình của người ta. Cô làm được tới mức này đây là tận tình tận nghĩa rồi. Luận dư luận mà Tùng Tu Lan và Dương Xa Xa khổ tâm chuẩn bị mấy ngày nay lại hoàn toàn bị Lan Kiểu đảo ngược tình thế chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Mọi người xem phát sóng trực tiếp đã thấy cô kể về sự bạc tình bạc nghĩa của mẹ mình, rồi những ngày tháng cơ cực cô sống cùng ông nội thì làm sao tin tưởng những lời Tùng Tu Lan nói. So với mấy bài phỏng vấn mà Tùng Tu Lan và Dương Xa Xa diễn kịch, buổi phát sóng trực tiếp của Lan Kiểu càng làm dư luận và cư dân mạng thấu hiểu, sau đó đồng cảm hơn rất nhiều. Đương nhiên, người mẹ đã vứt bỏ mình suốt hai mươi mấy năm, làm sao có thể có tình cảm được. Dù sao, trong lúc cô cần mẹ nhất, bà ta chưa bao giờ xuất hiện. Bây giờ cô đã trưởng thành, bà ta trở về cũng không có ý nghĩa gì nữa. Trong khi lúc cô còn nhỏ, là ông nội lớn tuổi vẫn luôn vất vả làm lụng nuôi nấng cô nên người, còn cho cô ăn học đến nơi đến chốn. Ông nội dùng cả phần đời còn lại của mình để nuôi lớn cô, còn chưa kịp hưởng thụ sự báo hiếu của cháu gái mình, chưa kịp dọn về căn nhà cháu gái mua cho mình, đã phải rời xa nhân thế. Vậy mà người mẹ bỏ đi biệt tích hơn 20 năm, bây giờ ở đâu nhảy ra xin cô tiền, buôn cô cho tiền để an dưỡng tuổi già. Sự tình như thế, ai nhìn vào không biết phân biệt đúng sai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cư dân mạng đồng lòng công kích mẹ con Tôn Tú Lan và Dương Sa Sa. Vì thế, nhanh chóng có một người vạch trần hết câu chuyện này. Đầu tiên, có người tung tin email em trai của Dương Sa Sa, Dương Diệu Tông, thiếu mấy trăm vạn tiền cho vay nặng lãi. Rồi lại đến người đại diện của Lan Kiểu đứng ra nói rõ. Từ khi Dương Sa Sa vào nghề đến bây giờ, có hợp đồng gì cũng đều nhờ Lan Kiểu giật dây sắp xếp. Thậm chí lúc còn chưa biết thân phận của bà Tôn, Lan Kiểu cũng cho Dương Sa Sa không biết bao nhiêu là lợi ích. Nhưng mà hai mẹ con này còn thấy chưa đủ, còn muốn vơ vét càng nhiều lợi ích của Lan Kiểu hơn. Ngay sau đó, liền có người lên Weibo hoạch trần chuyện bệnh nặng của bà Tôn. Thì ra tất cả hồ sơ bệnh án đều là giả. Còn có thêm mấy người hàng xóm ở quê của Lan Kiểu xác nhận rằng đúng là Tôn Tú Lan đã sinh Lan Kiểu ra, sau đó lấy hết tiền bồi thường vụ tai nạn của chồng rồi bỏ đi, chưa từng trở về thăm con gái lấy một lần. Càng ngày càng có nhiều chân tướng bị đưa lên mạng, cư dân mạng hoàn toàn bất bình đối với mẹ con Tôn Tú Lan. Đặc biệt, những người lúc trước tin bọn họ còn công kích Lan Kiểu, sau khi biết được chân tướng liền mắng Dương Xà Xà cùng Tôn Tú Lan tan nát. Mẹ nó, mắt bà đầy mẹ mụ mới tin hai người nói sàm nói nhảm. Nếu tôi có một người mẹ ruột như vậy, đừng nói không nhận bà ta, tôi tát cho bà ta vài cái. Lan Kiểu có người mẹ như thế thật đúng là xui hết chỗ. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, để rồi xem. Từ sau khi Lan Kiểu ghi hình phát sóng trực tiếp, cư dân mạng hoàn toàn đứng về phía cô. Ba mẹ con Dương Xa Xa đang ngồi ở căn hộ chung cư của cô, thấy dư luận trên mạng càng ngày càng kéo hết về phe của Lan Kiểu, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Xa Xa, tại sao lại như vậy? Sao người ta đi chuyển sang ủng hộ nó hết rồi? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ gặp xui xẻo mất. Dương Diệu Tông lại nói. Dương Xa Xa hờ hững, chuyện đến nước này, cô ta không còn đường sống nữa rồi. Nói thật, đừng nói cô ta không muốn nhận lại mẹ. Cả con cũng không muốn nhận người mẹ như mẹ đâu. Chưa bao giờ biết ủng hộ cô ta, chỉ biết làm liên lụy cô ta thôi. Vốn là sự nghiệp của cô ta đang vững bước bay lên, vậy mà Dương Diệu Tông lại đến làm loạn, bây giờ tất cả đều bị hủy hoại rồi. Con hổn láo hả? Mẹ cực khổ nuôi con lớn, con lại nói những lời vô ơn đấy kìa. Con không sợ trời đánh hả? Tôn Tú Lan lại mắng cô ta. Dương Xa Xa lạnh lùng cười. Nếu trời mà đánh thật, vậy chuyện mẹ làm với Lan Kiểu đó, không phải mẹ bị đánh bao nhiêu lần rồi? Bởi vì trên mạng đều nghiêng về một phía, tất cả một lòng ủng hộ Lan Kiểu, nên ba mẹ con Tôn Tú Lan hoàn toàn hoảng loạn. Sau khi kết thúc buổi ghi hình trực tiếp của Lan Kiểu, điện thoại của Dương Xa Xa thiếu chút nữa bị người ta gọi nhiều đến mức sắp nổ tung, ai cũng muốn phỏng vấn ba mẹ con bọn họ. Dương Xa Xa vội vàng tắt máy, rút luôn dây điện thoại vàng. Lần này đến lượt điện thoại của Tôn Tú Lan bị cánh truyền thông tấn công. Bên kia, sau khi kết thúc việc ghi hình, mọi người lại an ủi Lan Kiểu vài câu. Người đại diện và trợ lý tiễn nhân viên đài truyền hình đi, mới gõ cửa căn hộ ở đối diện, kêu phó thời khẩm đi ra ngoài. Tuy rằng Lan Kiểu vẫn luôn nỗ lực khắc chế cảm xúc, nhưng nói đến ông nội đã qua đời, cô vẫn không khỏi rơi nước mắt. Bây giờ trên mạng đều nghiêng về phía của chúng ta rồi. Xem người phụ nữ Tôn Tú Lan kia, có thể làm quỷ làm ma gì được nữa. Trợ lý của Lăng Kiểu lên quay bộ dạo một vòng, hưng phấn mà nói. Người đại diện cũng không ngoài ý muốn, vừa dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng khách vừa nói. Đây là kết quả không ngoài ý muốn chút nào. Tôn Tu Lạng chỉ là tạo áp lực dư luận, không tiếc bịa một đống lời nói dối. Nhưng mà nói dối như vậy rất dễ bị vạch trần, huống chi bản thân bà ta không có lợi thế rồi. Chỉ cần Lăng Kiểu biểu lộ thái độ, tiếp theo lại vạch trần sự thật về bà ta, bọn họ liền trở thành đối tượng bị mọi người tẩy chay. Chẳng qua cũng may nhờ có cậu bà phó thông báo trước, cho nên người đại diện có thời gian bàn bạc lên kế hoạch với bên nhân sự của công ty, nhờ đó hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Lúc này chỉ sợ cả gia đình bọn họ đã gấp đến mức dậm chân rồi. Trợ lý hạnh phúc khi người khác gặp họa. Hôm qua xem cả gia đình bọn họ lên tivi, trợ lý thật sự tức muốn học máu. Người đại diện nhìn đồng hồ rồi nói, cũng không còn sớm nữa, chị và trợ lý về công ty xử lý ít việc, tiếp theo cần làm gì chị sẽ liên lạc với em qua điện thoại. Được, Lăng Kiểu lại gật đầu. Chẳng qua để tránh Dương Dự Tông cho cùng rước dậu, trong khoảng thời gian này em đừng vội dọn về nhà. Người đại diện lại dặn dò một câu. Tuy rằng đề phòng Dương Dự Tông là một lý do, nhưng người đại diện càng hy vọng Lăng Kiểu có nhiều thời gian cùng cậu hai phó hơn để sớm ngày tái hợp. Cái Tết này nếu không nhờ có cậu hai phó ở bên cạnh Lăng Kiểu, các cô thật sự không biết phải làm sao. Biết rồi, Lăng Kiểu không phản đối đề nghị của người đại diện. Bây giờ ba mẹ con Tôn Tu Lạng đã bị ép vào bước đường cùng, Dương Diệu Tông rất có thể sẽ tìm lại cô, đương nhiên cô không thể mạo hiểm về nhà. Dù sao hiện giờ bọn họ vô cùng có khả năng vẫn còn ở căn hộ đối diện nhà cô và Dương Sa Sa. Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía Thời Khâm mà nói. Mà còn chuyện này nữa, anh sắp xếp cho Dương Sa Sa dẫn vào ở đối diện nhà tôi phải không? Dẫn sói vào nhà hả? Tội. Phó Thời Khâm không thể cãi lại rồi lại nói. Đã sắp xếp người đuổi bọn họ đi rồi. Khi đó anh không biết nhiều về Dương Sa Sa, chỉ thấy các cụ thân như chị em, muốn hiểu thêm về Lăng Kiểu, cho nên mới có chút liên lạc với Dương Sa Sa thôi. Nhưng mà mục đích cuối cùng vẫn là vì Lăng Kiểu, chứ không phải thật sự muốn giúp Dương Sa Sa. Được rồi, cả tội còn chưa nhìn thấu bọn họ mà, làm sao mà anh biết được. Lăng Kiểu lại thở dài. Phó Thời Khâm vươn tay ôm cô vào trong lòng. Lăng Kiểu giãy giụa nhưng không thể tránh ra nên đành đứng im. Lăng Kiểu à, quá khứ đều đã qua rồi, đừng nhìn lại nữa. Lúc nãy anh có lên mạng xem cô phát sóng trực tiếp, lúc cô nghẹn ngào cúi đầu, anh thật sự rất muốn giết hết mấy mẹ con nhà họ Dương kia. Lăng Kiểu không nói gì, trùi đầu vào ngực anh, rốt cuộc cũng thả lỏng được tâm tình. Phó Tiểu Nhị, anh là đồ ngốc à? Hả? Phó Thời Khâm nhíu mày, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng anh. Anh chỉ là nhìn không được, ôm cô một chút, sao lại choáng váng rồi? Lăng Kiểu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, lùi hai bước mà nói. Tôi thật sự không tốt, không đáng để anh dốc lòng che chở. Sao cô lại không tốt chứ? Cô chính là tiên nữ độc nhất vô nhị trên đời này. Phó Thời Khâm thành tâm mà nịnh bợ. Lăng Kiểu bật cười, rót nước cho anh rồi lại nói. Anh còn rất biết phóng đại đó nha. Cô cho tôi cơ hội đi, tôi có thể phóng đại mọi thứ suốt 3 ngày 3 đêm mà không cái nào trùng cái nào. Phó Thời Khâm lấy được ly nước, nói một cách tràn đầy tự tin. Lăng Kiểu giơ tay từ chối. Đừng, tôi không muốn nghe anh nói khoác đâu. Cô còn chưa nghe, sao lại từ chối rồi? Anh cả của tôi rất thích nghe đấy. Phó Thời Khâm tự hào mà nói. Lăng Kiểu lại sặc nước. Sở thích của anh trai anh thật đặc biệt. Không, anh cả chỉ có một sở thích thôi, đó chính là chị dâu của tôi. Phó Thời Khâm lại sửa lại cho đúng. Anh có thể phán đoán trái tim của anh cả Phó Hàn Tranh được phân chia như thế nào luôn. Chị dâu có thể chiếm 99%, còn dư lại 1% chính là người nhà cùng hai đứa con. Lăng Kiểu gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cơ hồ mỗi lần cô nhìn thấy Phó Hàn Tranh thì chỉ cần có mặt mờ phó, trong mắt Phó Hàn Tranh chỉ toàn là mờ phó mà thôi. Anh có thể tìm luật sư không? Chuyện Dương Diệu Tông tôi cảm thấy cần thiết phải nhanh chóng giải quyết. Người này quá nguy hiểm. Sau buổi ghi hình hôm nay, Dương Diệu Tông đã biết cô công khai không thừa nhận bọn họ, cũng sẽ không cho bọn họ tiền. Bọn họ nhất định sẽ áp dụng thủ đoạn cực đoan mà cô không thể trốn mãi ở chỗ này được. Cho nên chỉ cần dùng thủ đoạn pháp lực để giải quyết người này, Lăng Kiểu mới có thể an toàn dọn về nhà. Cái này có thì có, nhưng cậu ta không phạm tội ác gì cả, chỉ sợ rất khó tống cậu ta vào nhà giam. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Thật ra, mặc dù Dương Diệu Tông không phạm tội gì, chỉ cần Phó Thời Khâm muốn bắt anh ta, không có tội danh, anh cũng có thể chế tạo tội danh rồi đưa anh ta thẳng vào trong tù luôn. Chẳng qua anh ta biết, một khi xử lý tên nguy hiểm Dương Diệu Tông xong, Lăng Kiểu sẽ không ở lại đây nữa. Cho nên, chuyện này anh không phải kéo dài, nhưng cũng sẽ không để Dương Diệu Tông có cơ hội tiếp cận cô. Tôi cũng biết khó khăn, nhưng người này sợ sẽ đến tìm tôi để gây phiền toái. Lăng Kiểu đào đầu thở dài rồi lại nói. Hơn nữa, bộ phim của Mở Phó sắp phải ghi hình rồi, tôi sợ gây thêm phiền toái cho cô ấy. Cái này cô không cần lo lắng đâu. Nếu cậu ta dám đến phim trường tìm cô, tôi sẽ lấy cái mạng của cậu ta luôn. Phó Thời Khâm lạnh lùng ghét bỏ mà nói. Chị dâu anh ta đi quay phim, anh cả cũng sắp xếp nhân viên an ninh âm thầm đi theo bảo vệ. Một khi có nhân vật khả nghi tiếp cận thì hoặc là trực tiếp cắt đuôi, hoặc là nổ súng luôn. Lăng Kiểu suy nghĩ, vấn đề này cô thật sự không cần lo lắng. Dù sao, Phó Hàn Tranh vô cùng yêu thương vợ, tuyệt đối không để Mộc Phó gặp nguy hiểm. Anh còn không đi làm sao? Tội, hôm nay tôi nghỉ. Phó Thời Khâm đúng tình hợp lý mà nói. Lăng Kiểu nửa tin nửa ngờ. Tập đoàn Phó Thị to như vậy mà nhàn rỗi đến thế hả? Cô nhớ trước kia, ngày nào anh cũng tăng ca đến mức sống không còn gì luyến tiếc. Gần đây tôi không bận lắm. Phó Thời Khâm nói, vừa dứt lời thì Từ Khiêm gọi cho anh cười gượng đi chỗ khác nghe điện thoại. Chuyện gì? Ông chủ nói cho anh nửa giờ đến phòng họp. Từ Khiêm truyền đạt lời nói của Phó Hàn Tranh. Hôm nay tôi xin nghỉ. Phó Thời Khâm nói. Từ Khiêm, ông chủ nói hôm nay không cho nghỉ. Vì thế Phó Thời Khâm vừa nói hôm nay mình nghỉ, lại không thể không chạy rớt dép tới trụ sở tập đoàn Phó Thị. Anh à, anh với chị dâu yêu đương, em không nói hai lời, chịu thương chịu khó tăng ca làm việc. Bây giờ em theo đuổi bạn gái, anh gọi em tới tăng ca, thích hợp sao? Cho em nghĩ quá lâu rồi, em còn chưa thu phục được người ta nữa. Phó Hàn Tranh không thèm ngẩng đầu, trực tiếp phân phó Từ Khiêm. Mở hộp đi. Phó Thời Khâm tức giận ngồi xuống, cầm di động cáo trạng với cô Vi Vi, nói rằng anh cả gây trở ngại anh ta theo đuổi bạn gái. Nhưng chị dâu của anh không hề đau lòng anh, trái lại còn trả lời. Cậu không thu phục được Lăng Kiểu, không phải là lỗi của chồng tôi, mà do kỹ thuật tán tỉnh phụ nữ của cậu có vấn đề. Anh bị gọi tới công ty tham gia hai cuộc họp, mệt như một chú cúng còn trở lại chung cư Cẩm Tú, không về nhà mình mà đến gõ cửa nhà Lăng Kiểu trước. Cùng nhau ăn cơm chứ, tôi làm xong rồi. Lăng Kiểu chỉ vào trong. Phó Trời Khâm lại hỏi. Có phần cho tôi ạ? Có, vào đi. Lăng Kiểu nghiêng người để anh đi vào. Phó Thời Khâm kinh ngạc ngẩn người, cảm thấy gần đây Lăng Kiểu khoan dung với anh đến mức không thể tưởng tượng được, làm cho anh có chút chột dạ. Chẳng qua bọn họ đã chia tay rồi, hẳn là sẽ không nói chia tay lần nữa đâu. Lăng Kiểu thấy anh sững sờ đứng bên ngoài không lo đi vào. Sao vậy, không muốn ăn hả? À, đang suy nghĩ một chút. Phó Thời Khâm lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào rửa tay. Cảm giác về nhà có cơm thật giống như vợ chồng mới cưới sống hạnh phúc bên nhau. Chẳng qua anh chỉ có thể vụng trộm vui vẻ một chút. Anh rửa tay ra tới, Lăng Kiểu đã bưng đồ ăn lên bàn, bát đũa đều dọn xong. Mấy ngày nay gây phiền toái cho anh rồi, bữa cơm này để biểu đạt lòng biết ơn. Phó Thời Khâm biểu môi. Quả nhiên anh suy nghĩ nhiều, thì ra chỉ vì cảm ơn anh cho cô ở tạm chỗ này. Khách khí cái gì, tôi định ngày mai dọn qua ở với người đại diện, chứ ở bên này quá phiền toái cho anh. Lăng Kiểu lại đưa ra ý kiến mà nói. Có cô ở đây, hầu như anh không có thời gian để trở về nhà. Không có phiền gì đâu. Phó Trời Khâm nhíu mày lại khuyên. Cô ở với người đại diện không tiện đâu, dù sao cô ấy là phụ nữ, làm sao bảo vệ cô, huống chi người ta còn có chồng con, cô ở lầu sẽ không tiện. Tôi, cô ấy là người đại diện của cô, nhưng người ta cũng có thời gian và không gian riêng tư chứ. Cô đến đó ở, mặc dù cô ấy không cảm thấy phiền toái, nhưng chồng và con cô ấy không cảm thấy phiền toái sao? Phó Thời Khâm phân tích rõ ràng, cuối cùng tổng kết. Cô ở bên này đâu có quấy rầy ai, hà tất gì phải dọn đi. Lăng Kiểu trầm mặc suy nghĩ lời anh nói, cảm thấy cũng rất hợp lý. Buổi chiều cô thương lượng với người đại diện rồi, người đại diện cũng dặn cô trước sẽ không tiện đâu. Hơn nữa vài ngày nữa hẳn là chị dâu của tôi cùng đến đây bàn chuyện công việc với cô. Chỗ này cần công ty của anh cả. Xong việc chị ấy có thể về nhà cùng chồng. Nếu cô dọn đi sẽ có nhiều thứ không tiện lắm. Phó Thời Khâm lấy đủ cớ còn mang cô Vi Vi ra. Lăng Kiểu hoàn toàn bị anh thuyết phục. Vậy thôi được rồi. Phó Thời Khâm âm thầm thở dài một hơi. Vì làm cô ở lại bên này, anh cũng thật sự hào tâm tổn huyết. Đúng rồi, công ty bên cô có chuẩn bị hủy hợp đồng với Dương Sa Sa đấy. Dù sao bây giờ Lăng Kiểu cũng là nghệ sĩ top đầu của công ty bọn họ, sắp tới còn tham gia bộ phim của cô Vi Vi. Dù thế nào đi chăng nữa thì công ty cũng sẽ nể mặt che chở cho cô. Danh tiếng của Dương Sa Sa hiện giờ không quá lớn, hủy hợp đồng thì thôi, không thiệt hại nhiều. Hơn nữa bọn họ còn nâng đỡ Dương Sa Sa, các fan của Lăng Kiểu sẽ mắng sập công ty mất. Vậy chỉ có thể nói là bọn họ thức thời thôi. Lăng Kiểu hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước cô làm sáng tỏ, công ty còn có chút do dự, mãi đến khi thấy Dương Sa Sa không còn cơ hội trở mình, lúc ấy mới quyết đoán mà tỏ thái độ. Hợp đồng của cô với công ty hiện tại sắp hết hạn rồi, lúc này bọn họ còn không chịu làm gì đó, cô sẽ đổi công ty quản lý khác. Nhưng mà bọn họ cũng rất rõ ràng, cho cô tham gia Superfly xong, địa vị của cô trong làng điện ảnh nước T sẽ vô cùng vững chắc. Cô cũng biết công ty hiện tại của cô không hoàn toàn đứng về phe mình rồi, vẫn không suy xét đổi công ty khác sao? Phó Thời Cầm thừa cơ mà khuyên nhủ. Còn đang suy xét, Lăng Kiểu thản nhiên mà nói. Trước đó cô không muốn liên lụy Phó Thời Khâm nữa, cho nên không có ý định làm việc cho Thời Ức và văn phòng làm việc của mợ phó. Nhưng bây giờ công ty cũ đã chèn ép cô quá nhiều năm, nếu không phải lúc trước cô và Phó Thời Khâm yêu nhau, chỉ sợ quản lý công ty cũng sẽ không chú trọng đầu tư cho cô như bây giờ. Cho nên cô không lưu luyến công ty này. Thời Ức và phòng làm việc của chị dâu tội đều có thể suy xét, chẳng qua chị dâu tội không định tập trung nhiều cho sự nghiệp, cho nên văn phòng của chị ấy không ký hợp đồng với nhiều diễn viên. Xét cho cùng vẫn là Thời Ức thì thích hợp hơn. Phó Thời Khâm lại đề nghị. Dù sao công ty văn hóa và truyền thông Thời Ức bây giờ khá ra hình ra dáng, các phòng ban trong công ty đều có năng lực. Thời Ức có liên lạc với tôi, chờ sau khi quay xong Superfly tôi sẽ tính tiếp, Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm tất nhiên là hy vọng cô chuyển đến Thời Ức, chẳng qua cũng chỉ nhắc nhở đến đây thôi, chứ không dám thúc giục nhiều. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ đến đây, khi nào cô đi làm dẫn bọn đi theo, để mà phòng hộ vậy. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp nghệ sĩ đến đây, khi nào cô đi làm thì dẫn bọn họ đi theo, để phòng hộ. Tuy rằng cô bây giờ ở lại đây, nhưng thỉnh thoảng cô cũng cần ra ngoài làm việc, mà anh không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh cô, cho nên sắp xếp người đi theo bảo vệ cô cho an toàn. Lăng Kiểu trầm mặc một lát, gật đầu nhận ý tốt của anh. Cảm ơn. Phó Thời Khâm nhíu mày. Tôi có cảm giác như một ngày có thể nghe cô nói cảm ơn 100 lần luôn ấy. Lăng Kiểu khẽ cười. Cô chỉ không biết phải làm gì ngoài nói lời cảm ơn thôi. Hai người chậm rãi dùng cơm, Phó Thời Khâm tự giác rửa bát. Lăng Kiểu nằm trên sofa đọc kịch bản Superfly để mà chuẩn bị sẵn sàng cho việc ghi hình. Phó Thời Khâm rửa bát xong, rót hai ly nước mang đến, ngồi đối diện Lăng Kiểu, ôm laptop trả lời email. Chẳng qua thỉnh thoảng anh nhìn thấy Lăng Kiểu ngồi đối diện mình, thấy cô đang đọc kịch bản đến rất thần. Lăng Kiểu à, có phải cô đang định tuyệt giao với tôi không? Tuyệt giao hả? Lăng Kiểu ngẩng đầu lại nhướng mày. Cô vừa đối xử tốt với tôi liền có dự cảm bất thường. Phó Thời Khâm thẳng thắn khai báo. Lần trước cô dịu dàng hết mực với anh, đến ngày hôm sau liền đá anh. Gần đây lại bắt đầu đối xử tốt với anh, chia tay cũng đã chia tay rồi, còn chia tay một lần nữa thì chắc là tuyệt giao luôn. Lăng Kiểu bật cười, cúi đầu tiếp tục nhìn kịch bản, nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, tôi không có ý định làm như vậy đâu. Có lẽ mợ phó nói rất đúng, cô không thể phong tỏa thế giới của mình, ngăn cản bất kỳ ai đến gần mãi được. Trên đời này, cho dù có người như Tôn Tú Lan, nhưng mà cũng sẽ có đáng... Trên đời này, dù có người như Tôn Tú Lan, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người đáng giá để cô quý trọng cuộc đời này. Có lẽ mợ phó nói rất đúng, cô không thể phong tỏa thế giới của mình, ngăn cản bất kỳ ai tới gần mãi được. Trên đời này, cho dù có người yêu Tôn Tú Lan, nhưng cũng sẽ đáng giá để cô có những người quý trọng bản thân mình. Phó Trời Khâm nghe xong, buông máy tính, vươn một bàn tay đến. Ngoéo tay đi. Lăng Kiểu nhướng mày nhìn bàn tay anh. Phó Trời Khâm à, anh bao nhiêu tuổi rồi? Ngoéo tay đi. Hãy hứa cô sẽ vĩnh viễn không có ý định tuyệt giao với tôi. Phó Thời Khâm hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình giống trẻ con cố chấp muốn cùng ngoéo tay với anh. Lăng Kiểu mím môi, bất đắc dĩ vươn tay móc lấy ngón tay anh. Phó Thời Khâm, anh nói xem. Tôi làm sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu nhìn chằm chằm anh vài giây rồi lại nói. Phó Thời Khâm à, tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà có khả năng đến cuối cùng tôi cũng sẽ không thích anh. Phó Thời Khâm nghe xong buông máy tính, vươn một bàn tay đến. Ngoéo tay đi. Lăng Kiểu nhướng mày nhìn bàn tay anh. Phó Trời Khâm à, anh bao nhiêu tuổi rồi? Ngoéo tay đi. Hãy hứa cô sẽ vĩnh viễn không có ý định tuyệt giao với tôi. Phó Trời Khâm hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình giống trẻ con cố chấp muốn cô ngoéo tay với anh. Lăng Kiểu mím môi, bất đắc dĩ vươn một tay móc lấy ngón tay anh. Phó Trời Khâm à, anh nói xem. Tôi làm sao? Phó Trời Khâm hỏi. Lăng Kiểu nhìn chằm chằm anh vài giây rồi lại nói. Phó Thời Khâm à, tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà có khả năng đến cuối cùng tôi cũng sẽ không thích anh. Tuy rằng cô quyết định không đề phòng người khác nữa, dần dần buông bỏ quá khứ, nhưng cô không có tin tưởng vào bản thân mình, không tin mình có thể yêu một người khác. Phó Thời Khâm sửng sốt vài giây. Ý cô là cô nguyện ý cho anh cơ hội sao? Tuy rằng bản thân cô không biết cuối cùng cô có thể thích anh hay không. Vậy cô cho tôi cơ hội để theo đuổi cô sao? Lăng Kiểu gật đầu, rủ mắt lật kịch bản mà học thuộc. Phó Thời Khâm hưng phấn lăn một vòng trên sofa, lại nghiêm trang ngồi dậy ôm máy tính, duy trì phong độ nhẹ nhàng để tránh hình tượng của mình ở trong lòng Lăng Kiểu bị sụp đổ. Lăng Kiểu liếc thấy một loạt hành động của anh, hơi hơi nhếch miệng. Phó Thời Khâm hưng phấn cầm lấy di động lên nhóm gia đình, nhóm công việc, nhóm bạn bè gửi một đống bao lì xì. Cậu hai à, anh bị trộm tài khoản sao? Phó Tiểu Nhị, anh điên rồi hả? Phó Thời Khâm à, cậu tiếp tục điên cuồng thêm chút nữa đi. Phó Thời Dịch nhận bao lì xì xong lên quy chát hỏi. Phó Tiểu Nhị à, hôm nay anh uống lộn thuốc hả? Phó Thời Khâm trả lời. Lăng Kiểu cho anh theo đuổi cô ấy rồi. Phó Thời Dịch, chỉ là cho anh cơ hội thôi, làm như chuẩn bị đính hôn với người ta không bằng. Phó Thời Khâm, ít nhất anh cũng đến gần thành công thêm một bước nữa rồi. Anh nói mấy ngày gần đây, thái độ của cô đối với anh thật là tốt vô cùng. Nếu trước kia anh muốn hỗ trợ gì, cô cũng không nghĩ ngợi, liền từ chối ngay lập tức. Hơn nữa, cho dù cô có ở lại đây, cũng sẽ đưa tiền thuê nhà cho anh. Nhưng mà lúc này cô không làm vậy. Anh vốn đang thấp thỏm, sợ cô định tuyệt giao với mình, không ngờ cô chịu cho anh cơ hội. Anh và Phó Thời Dịch hàn huyên vài câu mới hỏi Lăng Kiểu. Cô thích loại đàn ông nào nhất? Nghiêm túc, ổn trọng. Lăng Kiểu thuận miệng đáp. Phó Thời Khâm sửa sửa cà vạt, ngồi ngay ngắn trên sofa, đặt laptop lên đùi, tiếp tục công việc. Như vậy rất nghiêm túc, rất ổn trọng. Lăng Kiểu thoáng nhìn thấy động tác của anh, cố nén y cười, vuốt vuốt tóc. Người này thật ấu trĩ mà lại ấu trĩ đến mức có chút đáng yêu. Phó Thời Khâm ngồi đối diện cô tỏ vẻ nghiêm túc và ổn trọng, lén lút hưng phấn thật lâu. Đến 10 giờ tối, anh mới ôm máy tính trở về căn hộ đối diện của mình, vừa vào nhà, liền vui vẻ hét lên. Cảm giác được chờ đến khi nhìn thấy trời quang mây tạnh thật quá không dễ dàng. Thái độ của Lăng Kiểu phát sinh chuyển biến thật rõ rệt, dường như chỉ là trước với sau một cái Tết. Có cách mấy ngày, tuy rằng không biết sao tự nhiên cô nghĩ thông suốt, nhưng nhà họ Dương làm loạn chuyện này, bỗng nhiên anh cảm thấy cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Trước khi đi ngủ, anh còn dặn dò Lôi Ninh ngày mai cử người đến đây bảo vệ Lăng Kiểu, rồi còn dặn Lôi Ninh cho người giám sát chặt chẽ Dương Diệu Thông để phòng ngừa anh ta tiếp cận Lăng Kiểu. Sau khi dặn xong, lại gửi cho Lôi Ninh một bao lì xì. Bởi vì Lăng Kiểu công khai làm sáng tỏ, mẹ con Dương Sa Sa lại bị cánh truyền thông đuổi chặn đường, không dám rời khỏi nhà. Hà Trì nghe lời Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu, cho nên gọi cho Tôn Tú Lan, nói Lăng Kiểu có liên lạc với bệnh viện, mời Tôn Tú Lan nhanh chóng đến bệnh viện tiến hành trị liệu để tránh chậm trễ bệnh tình. Nhưng mà Tôn Tú Lan nào dám tiết lộ ở bệnh viện, huống chi bà ta căn bản không có bị bệnh gì cả. Bà ta vẫn luôn không muốn đến bệnh viện kiểm tra, như vậy cư dân mạng cũng dần dần hiểu ra bà ta chỉ lên tivi nếu mình bị bệnh nặng để được mọi người ủng hộ đồng tình mà thôi. Bởi vì Lăng Kiểu đã công khai làm sáng tỏ, Dương Sa Sa cũng bị công ty thông báo chính thức hủy hợp đồng, không còn phụ trách bất cứ chuyện gì về cô ta, thậm chí còn bắt cô ta chịu trách nhiệm cho tất cả tổn thất mà cô ta gây nên cho công ty. Dương Diệu Tông bị đám cho vay nặng lãi đe dọa uy hiếp, bức bách anh ta trả tiền, mà Dương Diệu Tông bị giang hồ uy hiếp thì quay sang uy hiếp Tôn Tú Lan và Dương Sa Sa, ép bọn họ lấy tiền ra để trả nợ. Dương Sa Sa bị hủy hợp đồng đã tức muốn điên lên, còn bị đứa em trai ép đòi tiền, cô ta cũng tức nước vỡ bờ. Tao mới đi làm chưa đầy nửa năm, kiếm tiền được bao nhiêu đã tiêu vào đâu hết rồi, mày còn chưa thấy hả? Tất cả tiền cô ta làm đều bị người nhà lấy tiêu xài hết cả, bây giờ còn đòi cô ta tiền. Dương Sa Sa, cô đừng làm như mình đáng thương lắm vậy, chắc chắn cô còn giấu tiền riêng. Dương Diệu Tông không tin, điên cuộn tìm kiếm đồ đạc của cô ta, muốn tìm thẻ ngân hàng gì đó. Được rồi, mày tìm đi, nếu mày tìm được thì tao cho mày hết. Dương Sa Sa tức giận đến phát run. Đời trước cô ta đã tạo nghiệp gì mà đời này lại đầu thai vào gia đình như vậy. Dương Diệu Tông nghe cô ta nói vậy, còn tưởng cô ta có giấu tiền riêng thật, liền đổ hết đồ đạc của cô ta xuống đất, nhưng cũng không tìm thấy thẻ ngân hàng hay một chút tiền mặt nào. Dương Sa Sa, cô giấu tiền ở chỗ nào rồi? Mẹ nó, rốt cuộc cô giấu ở chỗ nào chứ? Tôn Tú Lan cũng biết chủ nợ đang làm khó dễ, liền khuyên bảo Dương Sa Sa. Sa Sa, nếu con còn tiền thì lấy ra ứng trước cho em con đi. Con làm gì mà còn tiền đó? Dương Sa Sa tức đến hộc máu nhìn mẹ của mình, phẫn nộ nói. Mỗi một lần con lãnh lương đều bị hai người lấy hết rồi, con làm gì mà còn tiền nữa? Bây giờ công việc cũng mất luôn, mẹ bảo con đi đâu mà lấy ra tiền đưa cho nó? Dương Diệu Tông không đến chỗ của Lăng Kiểu làm loạn, khiến bí mật bị lộ tẩy, thì bây giờ cô ta còn ở giới giải trí hồn mưa gọi gió rồi. Nhưng bởi vì Dương Diệu Tông, tất cả đều bị hủy hoại, bây giờ con muốn cô ta trả nợ giùm xong. Dương Diệu Tông thấy không có tiền, liền đề nghị. Em nhớ, lúc trước không phải chủ tịch Chu gì đó rất coi trọng chị sao? Hay là chị mượn ông ta một ít đi? Dương Sa Sa không thể nhịn được nữa, tát Dương Diệu Tông một cái. Dương Diệu Tông à, vì mày nên tất cả chúng ta phải đến bước đường này. Bây giờ mày còn muốn thế nào? Muốn bán tạo để trả nợ cho mày hả? Dù sao bây giờ chị cũng bị hủy hợp đồng rồi. Nói không chừng chị dỗ cho chủ tịch Chu vui vẻ, ông ta giúp chị lấy lại công việc thì sao? Dương Diệu Tông biết bây giờ mình không phải nhờ vào Dương Sa Sa mới có tiền, cho nên mới nhịn không so đo với cái tát của cô ta, ôn tồn mà khuyên nhủ. Dương Sa Sa thấy mẹ mình im lặng không lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy người đừng có mơ. Sa Sa à, Dương Sa Sa đã vô cùng thất vọng với gia đình này. Về sau tôi coi như không có người mẹ như bà, không có em trai, bà coi như chưa từng sinh tôi ra đi. Nói xong cô mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu phóng viên, trực tiếp mở cửa bỏ đi. Phóng viên bên ngoài là mãnh thú, còn trong cái nhà này là địa ngục. Dương Sa Sa vừa ra khỏi cửa bị đám phóng viên canh giữ ở bên ngoài ngăn chặn, liên tục đặt câu hỏi. Cô Dương Sa Sa, mẹ cô lấy hết tiền bồi thường tai nạn của cha Lăng Kiểu là thật sao? Cô Dương Sa Sa, mẹ con cô tiếp cận Lăng Kiểu là có âm mưu sao? Cô Dương Sa Sa, chuyện mẹ cô bị bệnh nặng là giả có phải không? Cô Dương à, nghe nói cô bị công ty hủy hợp đồng, tiếp theo cô định làm sao? Bây giờ Dương Sa Sa không còn trợ lý, cũng không có người đại diện, một mình bị một đám phóng viên xô xô đẩy đẩy, mấy lần còn bị camera đập vào đầu. Nhưng mà những người này cũng không định buông tha cho cô ta. Cô ta thật vất vả mới thoát được ra ngoài, lại bị người ta ném trứng thối lên người, tức khắc mùi hôi thối bốc lên, làm người ta vô cùng buồn nôn. Mẹ cô vứt bỏ Lăng Kiểu hai mươi mấy năm, mấy người còn mặt mũi trở về lợi dụng cô ấy sao? Đúng là cặn bã. Nếu không việc có Lăng Kiểu, tôi sẽ không bao giờ làm fan của cô đâu. Cút ra khỏi giới giải trí đi, đừng hòng đeo bám Lăng Kiểu nữa. Dương Sa Sa lau trứng thối lên mặt, chật vật căm tức nhìn đám phóng viên và anti fan, giận dữ hét to. Cô ta bị vứt bỏ, cô ta đáng thương, nhưng tôi tình nguyện vứt bỏ mẹ của tôi. Có một người mẹ trọng nam khinh nữ, mấy người cho rằng hơn 20 năm nay tôi sống rất tốt hả? Tôi không phải. Tôi phải không ngừng làm việc, giống như một con trâu, không ngừng kiếm tiền, cung cấp nuôi dưỡng cho con trai bảo bối của bọn họ. Không dám mua những thứ tôi thích, không dám yêu đương. Chỉ mới vừa rồi, mẹ ruột của tôi, em trai ruột của tôi, còn muốn tôi đi ngủ với một người đàn ông hơn 50 tuổi để kiếm tiền trả nợ cho bọn họ nữa. Những ngày tháng như thế, tôi chịu đã quá đủ rồi. Cô ta vừa nói, vừa tuyệt vọng, khóc thành tiếng. Nam Phong Viện nhất thời sững sờ, lúc đầu có chút phẫn nộ với Dương Xa Xa, bây giờ cũng có hơi đồng tình. Thật ra cẩn thận ngẫm lại, mặc dù Dương Xa Xa thật là cố tình tiếp cận Lăng Kiểu, muốn dựa hơi Lăng Kiểu mà bò lên cao, nhưng từ lúc vào ngày tới giờ chưa từng làm tội ác tài trời gì. Chuyện này nói đến cùng cũng do mẹ của cô ta gây nghiệt, bà ta vứt bỏ Lăng Kiểu, bây giờ lại muốn nhận con gái, bù đồ chiếm tài sản của người ta. Nếu chuyện đúng như Dương Xa Xa nói, có lẽ mấy năm nay Lăng Kiểu không ở gần mẹ cũng là chuyện may mắn. Mấy năm nay Dương Xa Xa được sống cùng người thân, nhưng nghe cô ta nói vậy thì người nhà cô ta chỉ xem cô ta như cái cây hái ra tiền, chứ hoàn toàn không thèm để ý đến sở thích, đến tôn nghiêm của cô ta. Có lẽ những lời này có thể là giả, nhưng mà chuyện em trai Dương Diệu Tông của cô ta thiếu nợ một khoản ngoài nặng lãi kết xù, mọi người đều biết cả. Như vậy, nếu nói gia đình cô ta ép cô ta trả nợ thì cũng rất có khả năng. Lăng Kiểu bị mẹ ruột vứt bỏ là có đáng thương, nhưng Dương Xa Xa thì hình như có mẹ cũng không được sống tốt. Một người mẹ như Tôn Tú Lan ai mà sống tốt nổi. Không ngờ còn bức bách con gái mình đi ngủ với người ta để kiếm tiền, mang về cho thằng con trai. Bà mẹ này điên rồi. Nói đến cùng, Lăng Kiểu và Dương Xa Xa đều là đáng thương. Dương Xa Xa cuộn lộn phát tiết bất mãn ở trong lòng, cả người dính đầy trứng thối bỏ đi, không ai biết cô ta đã đi nơi nào. Tôn Tú Lan và Dương Diệu Tông muốn đuổi theo, nhưng ngại đám phóng viên bên ngoài, lại lùi vào trong nhà, không dám trở ra. Tin tức về Dương Xa Xa ngày hôm sau bị loan truyền khắp nơi. Trên mạng đều cảm thấy may mắn cho Lăng Kiểu, vì cô không phải sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ đến như vậy. Sau khi Lăng Kiểu làm việc xong, cô cũng nghe người đại diện nhắc tới chuyện này. Dương Xa Xa đã mất tích rồi, hình như cãi nhau với mẹ và em trai rồi bỏ đi. Mất tích hả? Lăng Kiểu và Vi Vi cùng nhau nhíu mày. Thật ra cô cũng không hận Dương Xa Xa nhiều, cô xa cách và ghét cô ta chỉ đơn giản vì cô ta là con gái của Tôn Tú Lan. Hình như Tôn Tú Lan cùng đường muốn Dương Xa Xa đi ngủ với người ta. Cô ấy tức giận chạy ra khỏi nhà, vừa ra khỏi nhà bị một đám phóng viên và anti-fan quay quanh ném trứng thối. Người đại diện nói rồi mở đoạn video trên di động cho Lăng Kiểu xem. Lăng Kiểu cầm di động xem lại đoạn video hai lần, sắc mặt có chút trầm trọng. Cô thử liên lạc với cô ta đi, nhưng mà đừng để thật sự xảy ra chuyện gì. Không lẽ cô định giúp cô ta à? Người đại diện khó tin nhìn Lăng Kiểu, không tin cô lại có thể từ bi đến như vậy. Lăng Kiểu nhận ly nước của trợ lý uống một ngụm, dịu dàng nói. Sở dĩ Dương Xa Xa tiếp cận tôi, hy vọng tôi thừa nhận Tôn Tú Lan, ít nhiều gì cũng mong tôi có thể san sẻ áp lực mà cô ta phải gánh chịu trong cái nhà kia thôi. Nói đến cùng, ngọn nguồn của tất cả chuyện này không phải do Dương Xa Xa, cô ta chỉ bị người ta ép vào đường cùng nên mới như vậy. Tôn Tú Lan và Dương Diệu Tông sống vô tâm, vài nặng lãi, bây giờ bị người ta đòi, nếu không lấy tiền từ Lăng Kiểu thì chắc chắn sẽ ra tại với Dương Xa Xa. Dương Xa Xa mới đi làm có nửa năm, tuy rằng nhận được mấy bộ phim nhưng đều không phải nữ chính, cho nên tiền cát xê cũng không cao. Hơn nữa, để ý cách tiêu tiền bình thường của Dương Xa Xa, chỉ sợ số tiền kia đều bị Tôn Tú Lan lấy hết. Thôi được rồi, để tôi xem thử, mà tìm được cô ta rồi phải làm sao giờ? Người đại diện tò mò hỏi. Lăng Kiểu suy nghĩ rồi nói, chỉ cần cô ta không có việc gì là được rồi. Mặc kệ là Tôn Tú Lan, nhà họ Dương hay bất kỳ ai, cô cũng không muốn lại nhìn thấy bọn họ. Chẳng qua có lẽ Dương Xa Xa nói đúng, cô bị người phụ nữ kia vứt bỏ, ngược lại lại là một may mắn. Bà ta đối xử với Dương Xa Xa mà còn như vậy, nếu dẫn theo cô gả vào nhà họ Dương, cô nhất định không được sống hạnh phúc như sống cùng ông nội. Vậy còn được, nếu cô còn từ bi giúp đỡ bọn họ, tôi chém cô chết luôn. Người đại diện không chút khách khí mà nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cô cũng không nợ bọn họ, cho nên không có đạo lý phải giúp bọn họ làm việc gì. Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, cô không nợ bọn họ, cho nên cũng không có lý do phải giúp bọn họ làm việc. Dù sao, nếu không phải chuyện này sớm bị bại lộ, còn không biết tương lai đám người đó sẽ làm gì Lăng Kiểu. Người đại diện vừa nói vậy, trợ lý cũng tán đồng. Chị Lăng mà giúp họ, em cũng từ chức luôn. Biết rồi, hai vị tổ tông à. Lăng Kiểu bật cười, nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục làm việc. Cô làm việc xong đã là 6 giờ chiều. Vừa ra ngoài cửa studio, đã nhìn thấy Phó Thời Khâm chờ bên ngoài không biết từ khi nào. Sao anh lại tới đây? Phó Thời Khâm mở cửa xe cho cô, rồi cười nói. Tôi tới để sẵn đón cô. Lăng Kiểu cười khẽ, ngồi vào ghế lái phụ, hạ cửa kính xe xuống, rồi nói với người đại diện và trợ lý. Hai người không cần đưa tôi về đâu, về đi. Người đại diện và trợ lý nhìn Phó Thời Khâm chở Lăng Kiểu đi, trợ lý lại nói thầm. Hai người bọn họ tái hợp rồi sao? Người đại diện lắc lắc đầu. Không giống. Sao lại không giống? Trợ lý nhìn xe đã đi xa rồi phân tích. Nếu dựa theo trước kia, chị Lăng vừa nhìn thấy cậu hai phó, chân mày nhíu lại, vẻ mặt phát sầu suy nghĩ xem làm sao để tống cổ anh ấy đi. Nhưng chị nhìn xem vừa rồi đi, lúc lên xe chị ấy còn cười nữa. Ờ, cũng đúng nhỉ. Người đại diện nghĩ lại, có chút tán thành với trợ lý. Em còn tưởng phải chờ thêm 3-4 năm nữa mới thấy bọn họ tái hợp chứ, không ngờ đột nhiên lại tiến triển nhanh như vậy. Trợ lý vui mừng khôn xiết, quay đầu nhìn về phía người đại diện rồi hỏi. Ngày mai có cần hỏi chị ấy không? Lỡ như lại công khai gì đó. Không cần phải xen vào đâu. Trong mắt các fan, bọn họ đã sớm tái hợp rồi. Người đại diện bất đắc dĩ nói. Lúc trước, hai người bọn họ công khai lên Weibo tuyên bố chia tay. Chẳng qua lúc ấy, Phó Thời Khâm lại tuyên bố mình không đồng ý chia tay. Sau đó lại có phóng viên thỉnh thoảng bắt gặp bọn họ cùng nhau ra ngoài. Công ty cũng không cố ý giải thích chuyện gì, cho nên trong mắt nhiều người, Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu đã tái hợp. Cho nên nếu bây giờ bọn họ không công khai chuyện tái hợp cũng không ảnh hưởng. Phó Thời Khâm chở Lăng Kiểu đi, trên đường hỏi. Hôm nay muốn ra ngoài ăn hay về nhà ăn? Về thôi. Lăng Kiểu trả lời không chút suy nghĩ. Buổi chiều ghi hình có chút mệt mỏi, cũng muốn về sớm ăn cơm để nghỉ ngơi. Được rồi. Phó Thời Khâm trả lời, lái xe về chung cư Cẩm Tú. Lăng Kiểu lại liếc mắt nhìn anh. Anh không cần phải cố ý đến đây đón tôi đâu. Không phải đã thuê vệ sĩ kiêm tài xế rồi sao? Tự đón cụ thì có thành ý hơn. Phó Thời Khâm nói thật đúng tình hợp lý. Lăng Kiểu không còn lời gì để nói nên không nói nữa. Anh tan tầm rồi về chung cư Cẩm Tú, cũng chỉ đi khoảng 10 phút lại cố tình chạy xa như vậy để đón cô. Đúng là săn đón mà. Về chung cư, Phó Thời Khâm vừa vào cửa liền cởi áo khoác, xoăn tay áo lại nói. Hôm qua ăn cơm cô làm, hôm nay tôi làm, cô rửa bát. Lăng Kiểu cười gật đầu, đồng ý với đề nghị của anh. À, nhưng mà nhớ chú ý thành phần dinh dưỡng nha. Tôi không muốn đi đóng phim mà cái mặt béo ú đâu. Mỗi khi chuẩn bị quay phim, cô đều sẽ đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng và thời gian làm việc, nghỉ ngơi. Thứ nhất, không muốn bị béo lên. Thứ hai, không muốn trạng thái của làn da không tốt. Biết rồi. Phó Thời Khâm ghi nhớ yêu cầu của cô, rồi vào phòng bếp đeo tạp dề, mở tủ lạnh, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, lên trực đơn cho bữa tối. Lăng Kiểu vào phòng tắm tẩy trang, bôi kem dưỡng da, rồi lại chăm chỉ đọc kịch bản. Tuy cô đã vào nghề nhiều năm, kỹ thuật diễn cũng không tồi, nhưng chuẩn bị hợp tác với mọi phó, trong lòng vẫn rất khẩn trương. Dù sao, mấy bộ điện ảnh trước của người ta đã được biết bao nhiêu thành tích khủng, lần này người ta làm dự án lớn để đánh dấu sự trở lại, không thể xảy ra sơ sót được. Cô học thêm một lát nữa, rồi đứng dậy vào phòng bếp nhìn Phó Thời Khâm. Không cần tôi hỗ trợ sao? Lát nữa cô ăn là được rồi. Phó Thời Khâm quay đầu cười nói. Lăng Kiểu nhìn anh vội vàng xào rau, rõ ràng là sức thần gia đình tại việc, vậy mà lại vào bếp không thua kém một đầu bếp chuyên nghiệp chút nào, liền muốn có chút buồn cười. Nhìn một hồi mới cảm thấy đàn ông nấu cơm thật sự rất có mị lực. Tôi làm gì cũng có mị lực hết. Phó Thời Khâm đưa một tay giơ cái sạn lên, nói một cách đầy tự tin. Lăng Kiểu bật cười. Cẩn thận đồ ăn bị khét đấy. Phó Thời Khâm vội vàng chuyên tâm xào rau để tránh cho bị khét, làm ảnh hưởng đến mị lực của anh. Tin tức Lăng Kiểu và mèo ruột náo loạn trên mạng suốt mấy ngày mới dần dần hạ nhiệt. Người đại diện của Lăng Kiểu tốn thật nhiều công sức mới tìm được Dương Sa Sa. Thì ra cô ta chạy tới một vùng núi xa xôi làm giáo viên tình nguyện. Hơn nữa, trong cô ta không còn sức sống như trước kia. Tuy không bằng lúc ở giới giải trí, nhưng mà có vẻ cuộc sống đơn giản bình yên. Lăng Kiểu biết chuyện này cảm thấy rất ngoài ý muốn, cho nên nặc danh quyên tặng trang thiết bị cho trường học nơi Dương Sa Sa làm việc. Mới đó đã đến rằm tháng giêng, Phó Thời Khâm lần thứ hai đưa Lăng Kiểu về nhà lớn nhà họ Phó. Trên dưới căn biệt thự bố trí đèn lồng, có mấy cành cây trong sân cũng treo thật nhiều đèn màu. Trong lúc bọn họ đến, Phó Hàn Trành và cô Vì Vì đang chơi xe ván trượt cùng hai đứa con. Đây là món quà Phó Thời Dịch mua tặng cho bọn nhỏ. Điềm Điềm từ xa xa đã thấy bọn họ xuống xe, liền ném chiếc xe của mình chạy đến. Chú Hải, chú Hải. Phó Thời Khâm xuống xe, dàn hai tay khom lưng đón đứa cháu gái đang chạy như bài đến chỗ mình. Tóc của con bé đã hơi dài rồi, đôi mắt lung linh, cộng thêm lông mi thật dài, với khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, thật là đáng yêu, hệt một cô búp bê. Điềm Điềm à, con phải gọi người này là gì? Điềm Điềm nhìn về phía Lan Kiểu, suy nghĩ một chút, rồi cất giọng non nớt mà kêu lên. Chị. Phó Thời Khâm nhếch miệng, sửa lại. Gọi là gì? Nghiêm túc nghĩ lại, Lan Kiểu còn lớn hơn chị dâu một tuổi, nếu gọi người ta bằng chị, mẹ ruột của con sẽ thế nào? Nhưng Điềm Điềm vô cùng khẳng định gọi thêm một lần nữa, giọng nói non nớt thật có chút đáng yêu. Chị Tư. Phó Thời Khâm sửa không được, cũng liền từ bỏ. Con bé này, thấy cô gái nào xinh đẹp cũng gọi bằng chị cả. Lan Kiểu nghe cô bé gọi mình bằng chị thì vô cùng hưởng thụ. Phó Thời Khâm lại ôm Điềm Điềm cùng Lan Kiểu đi đến chỗ của Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì chào hỏi hai người. Cô Vì Vì và Lan Kiểu vừa gặp nhau liền bàn bạc về bộ phim sắp tới, trực tiếp bỏ quên hai người đàn ông đi chỗ khác nói chuyện. Phó Hàn Tranh nhìn hai người kia đi xa, lại nhìn Phó Thời Khâm mà nói. Về sau, bớt giận bạn gái em về nhà đi nha. Anh thật vất vả mới hoàn thành xong công việc, về sớm để chơi với vợ con. Vậy mà Phó Thời Khâm vừa dẫn người tới, người ta đã bắt cóc vợ anh đi rồi. Em cũng cảm thấy vậy. Phó Thời Khâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh nghi ngờ Lan Kiểu thích chị giàu còn hơn cả anh. Cô Vì Vì và Lan Kiểu nói chuyện được một lúc, đứng từ xa nhìn thoáng qua Phó Hải Khâm đang chơi cùng hai đứa nhỏ. Hai người bây giờ chắc là tái hợp rồi. Lan Kiểu lại lắc lắc đầu. Tạm thời còn chưa, nhưng tôi quyết định buông bỏ khúc mắc, mở lòng với anh ấy thử xem sao. Tuy rằng trước mắt còn chưa có ý định tái hợp, nhưng mà không thể không nói khoảng thời gian gần đây được ở gần Phó Thời Khâm, cô cảm thấy rất vui vẻ. Thật tốt. Cô Vì Vì vui mừng gật đầu. Ít nhất Lan Kiểu đã cho Phó Thời Khâm cơ hội, không còn xa lánh một người như trước kia. Lan Kiểu mơ hồ cảm nhận được khi Phó Hàn Tranh nhìn qua đây, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Tháng sau phải khởi động máy rồi, cô có chắc là cô có thể rời xa chồng con mà chuyên tâm làm việc không đấy? Yên tâm đi, tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Cô Vì Vì lại đảm bảo. Chẳng qua vì cô chuẩn bị đi xa nhà để quay phim một thời gian, gần đây cảm xúc Phó Hàn Tranh không được ổn định cho lắm, quả thực còn khó dỗ hơn phụ nữ tới tháng. Lúc trước rõ ràng chính anh cổ vũ cô đi làm chuyện mình thích, bây giờ cô đi làm chuyện mình thích thì anh lại không vui. Bất tri bất giác, cô Vì Vì và Lan Kiểu đã nói chuyện gần nhau hơn một giờ. Phó Hàn Tranh không đi quấy rầy, chỉ ngồi với Phó Thời Khâm ở định viện, tận chức tận lực nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa. Chẳng qua, thỉnh thoảng anh lại nhìn về hướng hai người phụ nữ. Phó Thời Khâm cũng thỉnh thoảng lại trộm ngắm, nhíu mày lẩm bẩm lẩm bẩm. Phụ nữ với nhau lại có nhiều chuyện để nói đến thế sao? Phó Hàn Tranh nhìn hai người phụ nữ nói chuyện đằng kia, lại nói với Phó Thời Khâm. Bạn gái của em có bình thường không? Bình thường cái gì? Phó Thời Khâm lại ngạc nhiên. Về giới tính, Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Khâm chỉ Phó Hàn Tranh, thiếu chút nữa tức giận đến mức dậm chân. Bình thường, vô cùng bình thường. Anh coi mấy người đàn ông tiếp cận chị dâu là tình địch còn chưa tính, bây giờ cả phụ nữ cũng không buông tha. Lan Kiểu và chị dâu nói chuyện nhiều, bởi vì bọn họ làm cùng nghề, hơn nữa sắp tới còn làm chung một bộ phim nên gặp mặt tương đối nhiều. Vậy mà Phó Hàn Tranh lại có ý nghĩ này. Phòng chừng nếu Phó Thời Khâm mà không giải thích rõ ràng, Phó Hàn Tranh còn sẽ hoài nghi Lan Kiểu yêu chị dâu cơ chứ. Phó Hàn Tranh thoáng yên tâm một chút, bình thường là được rồi. Xã hội bây giờ không chỉ phải đề phòng người khác giới, cả người cùng giới cũng phải đề phòng nữa. Dù sao vợ của anh vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Cô Vì Vì phát hiện Phó Hàn Tranh thường xuyên nhìn về bên này, vì thế tạm dừng nói chuyện với Lan Kiểu. Vài ngày nữa đến đoàn làm phim rồi nói chuyện sau. Xa cách như vậy cô còn ngửi được mùi ghen tuông, không chỉ có Phó Hàn Tranh còn có Phó Thời Khâm. Cô đi trở về chủ động ôm cánh tay Phó Hàn Tranh. Chồng à, dạo này anh phát huy hết công sức ghen nhé. Anh về nhà được 3 tiếng đồng hồ, em nói với anh được tổng cộng 20 câu, quấy tới 1 giờ, hai người hàn huyên 51 phút. Phó Hàn Tranh trần thực kết quả mình quan sát. Cô Vì Vì lại cười đầu hàng. Em không nên bỏ mặc chú phó của chúng ta. Nếu muốn sắp xếp thứ tự những người quan trọng nhất thì anh nhất định phải đứng vị trí thứ nhất trong lòng cô. Con trai, con gái cũng không thể xếp hạng trước anh. Bọn họ ngồi ngoài sân nói chuyện phiếm thêm một lát, Phó Thăng Anh ra ngoài gọi bọn họ vào nhà. Mãi cho đến lúc ăn cơm, chưa thấy Phó Thời Dịch trở về. Phó Lão Tạm lại sao vậy? Ăn cơm cũng không được tích cực. Hôm nay nó không về đâu, bận ăn Tết cùng đông đông rồi. Bà Phó vừa chỉ huy người hầu mang đồ ăn lại vừa nói. Phó Thời Khâm ngồi xuống lại nói. Phó Thời Dịch có vô số fan nữ cuồng nhiệt, còn một đám bạn gái cũ đông đảo nữa. Đinh Đồng Đồng phải dũng cảm lắm mới dám làm người yêu của nó. Nói thì dễ nghe lắm, con thì sao? Bà Phó lại trêu Phó Thời Khâm. Con có chỗ nào không tốt đâu, con biết nghe lời, năng lực làm việc lại rất tốt, hơn nữa còn dịu dàng chu đáo, mấu chốt là không có nhiều bạn gái lung tung. Phó Lão Tam ngoài một khuôn mặt đẹp còn có ưu điểm gì đâu? Phó Thời Khâm bất mãn mà phản bác. Em nói cho anh biết, gương mặt chính là ưu điểm thiên nhiên, đáng tiếc Phó Tiểu Nhị anh không có. Hình còn chưa thấy thì tiếng đã tới trước. Phó Thời Dịch vừa nói vừa đi vào phòng ăn. Không phải em ăn Tết với bạn gái cũ sao? Sao lại về? Phó Thời Khâm cố ý hỏi. Phó Thời Dịch trừng mắt liếc nhìn Phó Thời Khâm một cái. Cha mẹ cô ấy đã về rồi, cho nên em không ở lại. Lúc này còn trở về, chẳng lẽ không phải cũng tiện gặp mặt cha mẹ vợ à? Phó Thời Khâm lại hỏi. Phó Thời Dịch lườm anh. Em sợ bị cha cô ấy đánh chết. Dù sao qua lời nói của Đinh Đông Đông, anh cũng biết cha vợ tương lai của anh vô cùng không hài lòng về anh, hơn nữa còn vô cùng ghét anh. Phó Thời Khâm nghe xong cười tủm tỉm tặng Phó Thời Dịch một câu. Kiểu của em gọi là tự làm tự chịu đấy. Hồi học ở trung học, Phó Thời Dịch theo đuổi Đinh Đông Đông rồi đá người ta, nhà họ Đinh khẳng định là có biết. Hơn nữa, anh còn có nhiều tai tiếng như vậy, chắc chắn người lớn của nhà họ Đinh cũng phải biết, cho nên không hài lòng về anh là tất nhiên. Phó Thời Khâm vừa nói xong, Phó Thăng Anh ngồi bên cạnh vỗ anh một cái. Con không thấy nó tội nghiệp hả? Đây là vấn đề của nó mà, đâu liên quan gì tới con đâu. Phó Thời Khâm lại ủi khuất. Con không biết hỗ trợ, còn ở đây nói mát, không đáng bị đánh à. Phó Thăng Anh lườm Phó Thời Khâm rồi lại nói. Con làm chậm trễ nó không kết hôn được, cho đến lúc Hữu Hữu Điềm Điềm đi học rồi, cha không có cháu ẩm bồng thì làm sao đây? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch không hẹn cùng nhíu mày lại hỏi. Cha, hóa ra cha bảo bọn con kết hôn sinh con chính là để tạo niềm vui giải trí lúc tuổi già cho cha sao? Nếu không thì sao hả? Bà cụ Phó lại hỏi một câu. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn nhau, đồng tình lẫn nhau. Bà nội à, thay vì thúc giục bọn con, không bằng thúc giục anh cả đi. Dù sao Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng lớn rồi, bọn họ cũng nên sinh thêm đi chứ. Bọn anh sẽ không sinh nữa. Phó Hàn Trạch kiên quyết nói. Anh kiên quyết không suy xét cho cô Vì Vì mang thai lần hai, cho nên việc phòng tránh thai anh làm rất cẩn thận. Hữu Hữu và Điềm Điềm đã làm cô chịu thiệt thòi nhiều, anh không muốn để cô phải trải qua lần thứ hai. Cô Vì Vì nhìn mấy người lớn, bất đắc dĩ bĩu môi. Cô không ngại có thêm con, nhưng Phó Hàn Trạch thì rất mâu thuẫn về chuyện này. Dù sao, con trai con gái đều có cả rồi, cho nên có thêm con hay không cũng không sao cả. Ngày Tết Nguyên Tiêu đang vui vẻ, tại sao lại biến thành ngày lễ thúc giục kết hôn sinh con vậy? Ăn cơm thôi. Phó Thời Khâm thấy thằng Kiểu có chút xấu hổ, vội lên tiếng dời đề tài. Bây giờ bọn họ còn đang ở giai đoạn theo đuổi, trước mặt Lăng Kiểu mà người nhà anh nói đến đề tài kết hôn sinh con, đúng là không thích hợp. Có Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đấu võ mồm, bữa tối hết sức náo nhiệt và thú vị. Ăn tối xong, sắc trời đã tối sầm. Cả gia đình ra đình viện ngoài sân xem pháo hoa. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Hữu Hữu và Điềm Điềm lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, vui vẻ cười thích thú. Thỉnh thoảng giữa nhiều đám pháo hoa hình hoa nở rộ lại có một hình trái tim. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía anh cả đang ôm chị dâu. Tết Nguyên Tiêu là Tết đoàn viên, anh lại làm như lễ tình nhân, thích hợp sao? Huân chị mấy ngày hôm trước mới qua lễ tình nhân. Anh vui là được. Phó Hàn Trạch lại nói. Phó Thời Khâm nghẹn lời không dám mắng anh, cũng không đánh lại anh, chỉ có thể nhìn xuống. Phó Thời Dịch buông Tiểu Điềm Điềm xuống. Chú bà ôm cháu không nổi nữa rồi. Tiểu Điềm Điềm chạy lại chỗ mẹ, vươn tay đòi ôm. Mẹ ôm. Phó Hàn Trạch nhíu mày nhìn con gái đứng dưới chân mình. Điềm Điềm à, con lớn rồi, không được đòi người khác ôm nữa. Con bé ủi khuất chuồng môi, nước mắt rưng rưng. Cô Vì Vì đào lòng liền khom người định bế con gái lên. Phó Hàn Trạch đi trước cô một bước, ôm Điềm Điềm lên, nhỏ giọng nói thầm. Bây giờ nó nặng thế nào em không biết sao? Cho nó học theo anh nó đi. Con trai của anh rất nghe lời, rất ít khi đòi ôm, cực kỳ ra dáng người lớn luôn. Anh ghét bỏ con gái mình như vậy, có thích hợp sao? Cô Vì Vì nhỏ giọng nói. Điềm Điềm ngồi trong lòng Phó Hàn Tranh, nhưng đôi mắt lại ủy khuất nhìn về mẹ của mình. Phó Hàn Tranh vẫn luôn kiên quyết không giao con gái cho cô Vì Vì ôm một chút. Rõ ràng là còn nhỏ, nhưng Điềm Điềm còn nặng hơn cả Hữu Hữu đến 2kg, để vợ ôm sẽ nặng lắm. Lăng Kiểu và Phó Thời Khầm đứng phía sau bọn họ, nhìn không chớp mắt. Phó Thời Khầm nhỏ giọng nói thầm. Con bé tí, anh cả cứ làm như vậy. Về sau bọn nhỏ trưởng thành rồi, nó không chừng, anh cả không cho bọn nhỏ đến gần luôn. Cũng không phải là ghét bỏ con mình, chỉ là anh cả không muốn vợ mình mệt thôi, cho dù là con trai ruột, con gái ruột cũng không được. Lăng Kiểu cười khẽ, nhỏ giọng nói. Anh chị của anh thật là ân ái. Phó Thời Khầm buồn rầu lắc đầu. Chịu không nổi luôn ấy. Hai người ở bên nhau biết bao lâu rồi, con cũng đã lớn như vậy, mà anh cả vẫn yêu đương nồng cháy như lúc mới yêu, thậm chí còn trầm trọng hơn so với trước kia. Ăn tối xong, Pháo Hòa cũng xem xong, bà Phó nhờ phòng bếp nấu chè trôi nước để mọi người ăn một bát nhỏ. Phó Thời Khầm nhìn đồng hồ, định đưa Lăng Kiểu về. Thời Khầm à, trong nhà có chút thức ăn, hai con mang theo để dành ăn dần. Phó Thời Khầm thấy mẹ ra hiệu với mình, liền nói với Lăng Kiểu. Cô lên xe trước chờ tôi đi lấy đồ xong sẽ tới ngay. Ừ, Lăng Kiểu trả lời rồi được cô Vì Vì đưa ra ngoài cửa. Phó Thời Khầm đi theo bà Phó vào phòng bếp. Bà Phó phân phó người giúp việc lấy đồ ăn cho anh, liền kéo Phó Thời Khầm vào nói chuyện chính sự. Mấy ngày nay con không về nhà, con ở cùng người ta, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có gì đâu, ở cùng một tòa nhà thôi, không phải ở cùng phòng. Phó Thời Khầm sửa lại cho đúng. Bà Phó nghe xong lại thở dài. Con nhìn con xem, bây giờ anh con cũng đặt cách cho con nghỉ để theo đuổi bạn gái rồi. Chị dâu con cũng dốc hết sức trợ giúp cho con mau tranh thủ cưới người ta về nhà đi. Mẹ à, yêu đương quan trọng là quá trình, không phải kết quả. Phó Thời Khầm lại nói. Bà Phó nghe vậy thiếu chút nữa vỗ bàn trừng mắt. Kết quả không quan trọng hả? Hóa ra con chỉ muốn yêu đương chứ không muốn kết hôn phải không? Con làm vậy là chơi lưu manh có biết không? Phó Thời Khầm lại vỗ trán. Ý của con là không nên chỉ chú trọng kết quả mà xem nhẹ quá trình yêu đương. Bây giờ còn chưa có gì xảy ra, làm sao mà kết hôn được? Anh còn chưa chính thức xác nhận quan hệ yêu đương với người ta, mẹ anh đã chỉ quan tâm đến vấn đề kết hôn. Như vậy là tính quá xa rồi. Phó Thời Khầm lại vỗ trán. Ý còn là không nên chỉ chú trọng quá kết quả mà xem nhẹ quá trình yêu đương. Bây giờ còn chưa có gì xảy ra, làm sao mà kết hôn được? Anh còn chưa chính thức xác nhận quan hệ yêu đương với người ta, mẹ anh lại chỉ quan tâm đến vấn đề kết hôn. Tính như vậy là quá xa rồi. Cả nhà đều ủng hộ con đấy, con nhất định phải thành công cho mẹ, nếu không đừng để về nhà họ Phó nữa. Bà Phó lại đe dọa. Phó Hàn Tranh và Vì Vì lúc ấy nào cần bọn họ nhọc lòng, đến lượt Thời Khầm và Thời Dịch có bạn gái, cả gia đình đều rầu thúi ruột. Dạ dạ, con nhất định sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, cho mẹ thêm một đứa con dâu nữa. Phó Thời Khầm liên tục đảm bảo, lấy đồ đạc xong, vội vàng ra cửa. Bà Phó vừa tiễn Phó Thời Khầm đi, quay đầu thấy Phó Thời Dịch ngồi trong phòng khách chơi di động, liền rụng mặt nói. Còn con nữa, con không mau nghĩ biện pháp, nhanh chóng cưới Đồng Đồng về đi. Con có thời gian chơi di động, xứng đáng bị cha vợ tương lai của con coi thường. Mẹ à, con có phải là con ruột của mẹ không? Phó Thời Dịch chớp chớp mắt mà hỏi. Làm mẹ ruột, biết rõ cha vợ tương lai của anh không thích anh, không biết bài mưu tính kế giúp anh lại còn mắng anh nữa. Bà Phó cho anh một cái nhìn xem thường. Nếu không phải con ruột, mẹ đã sớm vứt con đi rồi. Phó Thời Dịch nhìn cháu trai cháu gái đang chơi đùa trong phòng khách, ủy khuất lên án. Hổ hổ, Điềm Điềm, bà nội các cháu khi dễ chú kìa. Hai đứa nhỏ nghe xong, lộc cộc chạy tới, mỗi đứa cho anh một cái ôm, một cái hôn. Trong lòng Phó Thời Dịch lập tức được lấp đầy, nhìn lướt qua phòng khách. Ủa, anh cả và chị dâu con đâu? Phòng làm việc, Phó Thăng Anh nói. Gần đây Hàn Tranh vội vàng làm việc, Vì Vì cũng vội vàng chuẩn bị cho bộ phim mới, cho nên mỗi khi ăn tối xong đều về phòng làm việc mà bận rộn. Phó Có Hàn Trạch vội vàng làm việc, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn người ngồi đối diện mình, thấy cô khi thì viết ghi chú lên kịch bản, khi thì gọi điện thoại cho nhân viên đoàn làm phim, thương lượng về cuộc họp báo sắp tới, bận rộn đến mức hoàn toàn không có thời gian nhìn anh một cái. Chờ cô Vy Vy cúp điện thoại, anh lại nói. Anh có chút hối hận. Hối hận cái gì? Cô Vy Vy lại nhướng mày. Hối hận cho em đi đóng phim điện ảnh. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vy Vy lại bật cười. Lúc trước là ai nói hy vọng em ở bên cạnh anh được tự do hạnh phúc, còn có thể muốn làm gì thì làm đó, không cần vì ai mà ép dạ cầu toàn. Bây giờ tự vả mặt mình ạ. Chỉ là hối hận, không có ý định ngăn cản. Phó Hàn Tranh lại nói. Đương nhiên anh vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, chỉ là nghĩ đến việc cô phải bận rộn làm việc, thời gian ở cùng anh ít đi, cũng không có thời gian để nhớ đến anh, trong lòng có chút hụt hẫng. Cô Vì Vì tạm dừng công việc, đi vòng phía sau anh, vươn tay ôm cổ anh, gác đầu lên vai anh, mềm giọng mà nói. Em đảm bảo sẽ dành thời gian trở về với anh và bọn nhỏ. Cô không có cuộn công việc đến mức hoàn toàn không mang chồng con. Phó Hàn Tranh trăm công nghìn việc mà ngày nào cũng dành đủ thời gian cho cô và bọn nhỏ đó thôi. Thật ra nếu nhìn kỹ lại, ngoài chuyện mang thai Hủ Hủ và Điềm Điềm làm một ít việc vặt thì cô cũng không phải vất vả chăm sóc bọn nhỏ. Lúc trước khi được nhà họ Phó chấp nhận, ban ngày có người trông trẻ hỗ trợ chăm sóc, buổi tối lắm chuyện như tắm rửa, pha sữa cho bọn nhỏ, thông thường đều là Phó Hàn Tranh chủ động làm. Sau đó ở cùng người nhà họ Phó, có bọn họ hỗ trợ trông con, ngoài chơi cùng hai đứa nhỏ, cô càng không có chuyện gì để làm. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua kịch bản. Nam chính lại, Phó Thời Dịch hả? Không phải, là một nam diễn viên mới vào nghề, rất có khí chất. Cô Vì Vì chưa nói xong, liền cảm nhận ánh mắt của chồng mình không thích hợp, lập tức nói. Là Lão Dịch đề cử, lúc trước diễn viên này đóng nam phụ trong một bộ phim của ông ta. Để Phó Thời Dịch diễn không được hả? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Dịch tốt xấu gì cũng là người trong nhà, cho nên thả vào đoàn làm phim sẽ không có vấn đề, nhưng nếu người đàn ông khác, anh không tin được. Anh đang lo lắng cái gì vậy? Toàn thế giới đều biết em là mợ Phó, em còn làm gì người ta được đâu. Cô Vì Vì nhẫn nại bóp vai anh, chậm rãi mà nói. Khí chất của Phó Thời Dịch không quá phù hợp với vai diễn này. Phó Hàn Tranh cũng tỏ vẻ có chút thế thôi, Trung Quỳ cũng không can thiệp quá nhiều vào công việc của cô, rồi chỉ nói. Anh sẽ cố gắng đưa bọn nhỏ đến đó để thăm em. Sớm biết như vậy, nên tìm một phim trường nào đó gần thủ đô, đỡ phải đi xa. Nếu phim trường nằm ở thủ đô thì có thể ban ngày quay phim, buổi tối trở về nhà. Xong Tết Nguyên Tiêu, cô Vì Vì cũng bắt đầu làm việc lù bù. Sáng sớm, tiện Phó Thắng Anh và bà Phó đưa hai đứa nhỏ đến trung tâm mẫu giáo, mới chạy đến phòng làm việc, họp với nhà làm phim và biên kịch. Phó Thời Dịch là một trong số những nhà sản xuất cũng tham gia cuộc họp, chẳng qua toàn bộ hành trình anh chỉ có thể ngồi nhìn bọn họ nói, chứ không nói được một câu nào. Tuy rằng anh cũng đóng phim mấy năm nay, nhưng anh không hề hứng thú với công việc hậu trường, cho nên cũng không rành lắm. Hơn nữa, chuyện anh phải làm chỉ đảm bảo chị dâu của anh có đủ tài chính, ghi hình thuận lợi, còn những cái khác anh không bận tâm cho lắm. Cuộc họp chủ yếu xác định công việc cần chuẩn bị cho tháng sau khởi động máy cùng với tình hình của các diễn viên. Các diễn viên mà chúng ta mời đều hiện tại không nhận quảng cáo, bọn họ sẽ có mặt đúng giờ ở cuộc họp báo khởi động máy. Cơ hội tốt như vậy, biết bao nhiêu người muốn được tham gia bộ phim này, ấm đầu mới có thể từ chối. Phó Thời Dịch nói. Từ sau khi truyền ra tin tức Shield of Popeye chuẩn bị khởi động máy, thật nhiều người quen tự tìm đến anh muốn xin một vai diễn. Nhưng mà mỗi một nhân vật đều là chị dâu anh tự mình tuyển chọn, anh là 100 lá gan cũng không dám thay đổi người ngoài. Cũng đúng, không ít diễn viên và người đại diện tìm đến chúng ta đấy. Đạo diễn tuyển chọn diễn viên buồn rầu mà nói. Gần đây anh bị người ta quấy rầy đến mức sợ hãi, số người tới hối lộ sắc đẹp, có người nương danh tiếng mà tạo áp lực, anh ta khổ không có chỗ nói. Mai là dành mợ Phó và cậu Ba, cho nên anh ta từ chối, mấy người đó cũng không dám làm gì. Dù sao, cho dù không cam lòng, cũng không dám đả động đến vợ của Phó Hàn Tranh. Tuy anh là đạo diễn lo mảng tuyển chọn diễn viên, nhưng cũng chỉ dựa theo kịch bản mà đề cử mấy nghệ sĩ thích hợp, còn quyết định vai diễn sẽ dành cho ai cũng phải là tổng đạo diễn quyết định. Cuộc họp hơn 3 giờ mới kết thúc. Cô Vị Vị nhìn đồng hồ, sau đó gọi cho bà phó, mới biết bọn họ đã sớm về nhà. Hơn nữa còn dặn dò cô không cần vội vàng trở về, có thể đi hẹn họ với phó Hàn Tranh đến tối lại về. Cô Vị Vị nghĩ cũng đúng, vài ngày nữa cô phải đi xa rồi, còn khoảng thời gian này nên nhìn nhiều hơn cho chồng. Cô dặn dò Kiều Lâm và nhà làm phim một vài vấn đề, nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị đi. Cô còn chưa kịp rời đi, liền có nhân viên đến đây hỏi. Đạo diễn, cậu ba, người đại diện của Khâu Linh đến đây, nói là muốn gặp hai người. Phó Thời Dịch và cô Vị Vị nhìn nhau. Đến nữa, lại một người khác muốn nhờ vả đây. Để cô ấy vào đi. Cô Vị Vị không đuổi người, dù sao cũng từng hợp tác, không cần thiết phải quá dứt khoát. Có nhân viên đi ra ngoài, một lúc sau người đại diện của Khâu Linh đi tới. Mở phó, cậu ba, đã lâu không gặp. Cô Vị Vị lại cười nhạt. Chuyện gì? Người đại diện của Khâu Linh cười gượng hai tiếng, thay đối phương hỏi trực tiếp nên đành nói thẳng ý đồ đến đây. Mở phó, cô và Khâu Linh cũng hợp tác chung vài lần, kỹ thuật diễn của cô ấy cũng là nhờ cô một tài rèn giũa mà ra. Lần này có thể suy xét một bài trong si ở Popfly cho cô ấy không? Dù sao cũng là người quen. Người quen thì người quen, tôi còn là em chồng của chị ấy nữa đây, tôi còn không có một bài nào trong đó cả. Phó Thời Dịch vừa nghe đối phương muốn nhờ vả, liền trực tiếp nói thẳng. Lấy địa vị hiện giờ của Khâu Linh, khẳng định không có khả năng bầu vai phụ cho Lan Kiểu, cho nên chắc chắn là cô ta muốn vớt lấy cái vai nữ chính. Phó Thời Dịch nói vậy, người đại diện của Khâu Linh liền thật xấu hổ. Khâu Linh là người quen từng hợp tác, nhưng người này là em chồng của người ta, còn không vớt được vai gì trong phim, chỉ vậy thôi đã khiến người đại diện khó mà mở miệng nói tiếp. Dù sao, người đại diện của Khâu Linh cũng biết bộ phim này tuyệt đối có thể đưa diễn viên thẳng một đường lên hàng ngũ minh tinh quốc tế, cho nên chỉ có thể mặt dài nói tiếp. Mẫu phó à, Khâu Linh vô cùng hy vọng muốn tiếp tục hợp tác với cô, hy vọng cô có thể suy xét đến cô ấy. Khâu Linh cũng nhờ hợp tác hai bộ điện ảnh với cô Vi Vi mà tiến tầm mới đi lên như bây giờ. Mặc dù sau đó cũng có tham gia mấy bộ phim lớn, nhưng không thể nào sánh được hai bộ phim của cô Vi Vi. Còn nếu tiếp tục ngủ quên trong chiến thắng, sớm muộn gì danh tiếng tích lũy được từ hai bộ phim điện ảnh kia cũng dần dần sẽ phai mờ. Cố gắng mấy năm, thật vất vả mới chờ bộ điện ảnh tiếp theo của mở phó, đại sĩ ở Popfly, kết quả vai nữ chính được dành cho người khác. Cô Vị Vị lễ phép mỉm cười. Xin lỗi, chúng tôi đã hoàn thành công đoạn tuyển chọn nhân vật, cũng đã ký hợp đồng, lần này không có cơ hội tiếp tục hợp tác rồi. Cái này, chỉ cần cô nói một câu, chúng tôi nguyện ý giúp cô chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Người đại diện của Khâu Linh không chịu hết hy vọng. Mặc dù bọn họ hủy hợp đồng với Lan Kiểu, để bên phía Khâu Linh trả tiền vi phạm hợp đồng, thì đây cũng là một thương vụ có lời. Cô Vị Vị cười lạnh. Tôi không có ý định hủy hợp đồng, nhân vật này tôi tự mình chọn ra, không định đổi người khác. Mở phó. Đủ rồi, người ta đã không muốn, cô còn ở chỗ này nói gì cũng vô dụng, đã muốn khách khí với cô, vậy mà cô không biết khách khí. Phó Thời Dịch không kiên nhẫn nói thẳng, đừng nói đến chuyện Lan Kiểu là nữ chính do chính chị dâu anh ta chọn ra, mà đó còn là chị dâu tương lai của anh nữa, bọn họ muốn đổi người thì đổi người sao? Người đại diện của Khâu Linh thấy Phó Thời Dịch đã nói đến vậy, cũng không thể không lựa chọn từ bỏ. Dù sao nếu làm quá khó coi sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này. Vậy tôi không làm chậm trễ hai người nữa, lần sau có cơ hội hy vọng có thể hợp tác. Kiều Lâm gọi nhân viên tiễn người đại diện của Khâu Linh đi lại liền nói. Khâu Linh diễn xong hai bộ phim đó cũng không đạt được thêm thành tích gì, cho nên bây giờ mới nhắm vào si ở Popfly. Với cô ta biết một khi Lan Kiểu vào vai diễn chính của si ở Popfly, đến khi công chiếu rồi, cô ta đã có thêm đối thủ mạnh mẽ. Phó Thời Dịch phân tích, diễn viên trong nghề cạnh tranh với nhau rất kịch liệt. Chị dâu của anh tham gia một bộ phim nào cũng có thể nói là kinh điển. Trong cái nghề này, người được coi là xuất sắc hơn Khâu Linh, trừ những bậc tiền bối có tuổi, cũng chính là chị dâu của anh ta. Nhưng mà chị dâu của anh đã lùi về sau sân khấu, lần này lăn xê Lan Kiểu lên cũng là tạo cho Khâu Linh một đối thủ cạnh tranh mới, khó trách cô ta mới nóng nảy như vậy. Cô Vị Vị suy nghĩ rồi nói với Kiều Lâm. Có khả năng về sau fan của Khâu Linh có mâu thuẫn với fan của Lan Kiểu do nhắc nhở công ty của Lan Kiểu. Trước giờ bên bộ phận truyền thông của Khâu Linh vẫn luôn xây dựng hình tượng nữ chính ưa thích của cô Vị Vị cho cô ta, Bây giờ bộ phim ảnh mới của cô lại chọn Lan Kiểu vào vai chính. Đây chẳng những là thẳng thừng vả mặt Khâu Linh, còn khiến fan của hai nhà không tránh khỏi sẽ cãi nhau. Chẳng qua nếu dẫn dắt dư luận tốt còn lan xê được cho bộ phim, nếu dẫn dắt dư luận không tốt sẽ khiến bọn họ bồi nhọ thần tượng của nhau. Anh biết rồi, anh sẽ liên lạc với bọn họ. Kiều Lâm lại đáp. Hôm nay người đại diện của Khâu Linh đã chủ động tìm tới cửa lại bị từ chối, không tránh khỏi các fan hai bên sẽ xung đột. Cũng giống như cái nghề đổi người đại diện, đã làm quen với nghệ sĩ này rồi thì khi làm cho người khác sẽ cảm thấy ai cũng khó hầu, không ai tốt bằng nghệ sĩ cũ của mình cả. Người đại diện của Khâu Linh thất bại ra về, Khâu Linh rất không hài lòng. Tôi đã nói với cô rồi, bộ phim này rất quan trọng, bất kể thế nào cũng phải thuyết phục cô ấy, mà cô lại về sớm như vậy. Người đại diện của Khâu Linh bất đắc dĩ thở dài. Những lời nên nói tôi đều nói rồi. Mở phó kiềm trị nói tất cả những vai diễn đều đã được ký hợp đồng, sắp công bố ra ngoài. Lần này không có cơ hội hợp tác đâu. Ai cũng biết bộ Superfly rất quan trọng, bao nhiêu người mơ ước được vào bộ phim này, nhưng không có cơ hội. Dù sao, đạo diễn của bộ phim là mở phó, mà nhà sản xuất lại còn là cậu bà phó, toàn là những người không thiếu tiền. Nếu hối lộ người ta, người ta không thiếu tiền mà cử người đến dám tặng mở phó một người đàn ông, hành vi này không muốn sống nữa sao? Đã hợp tác hai lần rồi, ra phim mới theo lẽ thường cũng phải nên tìm đến tôi trước, vậy mà lại tìm tới Lan Kiểu, một diễn viên phim truyền hình. Khâu Linh càng nghĩ càng tức. Lan Kiểu rất ít đóng phim điện ảnh, đa số tham gia phim truyền hình, chọn người như vậy vào vai chính, cô vì vì thật là can đảm. Người đại diện của Khâu Linh biết cô ta tức giận, bởi vì trước giờ fan của cô ta đều nói cô ta là nữ chính yêu thích của mợ phó. Bây giờ nữ chính của Superfly lại là Lan Kiểu, đúng là vả vào mặt của Khâu Linh. Hơn nữa, nếu Lan Kiểu tham gia bộ phim này, tương lai Lan Kiểu chắc chắn trở thành đối thủ cạnh tranh của Khâu Linh. Cô ta tức giận là có lý do. Đặc biệt, hai bộ điện ảnh gần đây của Khâu Linh đều không đạt được doanh thu phòng vé khả quan chút nào. Lan Kiểu và cậu hai phó yêu nhau, đương nhiên cũng được tiếp xúc gần mở phó. Chuyện cô ta được chọn vào vai chính cũng hợp lý thôi. Cho dù chúng ta từng được làm việc chung với mở phó, nhưng dù sao cũng đâu có quan hệ gì. Người đại diện của Khâu Linh tương đối lý tính, bị từ chối cũng là kết quả nằm trong dự kiến của cô ta. Nếu không phải do có quan hệ với cậu hai phó, chưa chắc cô ta vớt được cái vai nữ chính này đâu. Khâu Linh buồn bực mà nói. Lúc trước được làm việc chung, Khâu Linh cũng từng cố ý duy trì liên lạc với mợ phó. Chẳng qua trước sau khi công chiếu bộ phim, mợ phó liền mai danh ẩn tích, mấy năm không trở lại màn ảnh, quay bộ cũng không hề cập nhật, chỉ chuyên tâm sinh con và chăm con. Mợ phó không chịu xuất hiện, cho dù Khâu Linh có bản lĩnh lớn đến mấy, cũng không có khả năng tiếp cận được với người nhà họ phó xây dựng tình cảm. Lan Kiểu nhờ làm bạn gái của phó Thời Khâm, có cơ hội đi lại nhà họ phó, nhờ đó nên cũng thân thiết với mợ phó. Thôi, chúng ta không có gì không cam lòng cả. Dù sao quan hệ cá nhân của chúng ta với mợ phó cũng đâu có sâu xa. Người đại diện của Khâu Linh nói. Gần đây có mấy kịch bản không thôi, cô dành thời gian mà xem đi. Khâu Linh thở dài, không hề có hứng thú. Có bộ Superfly rồi, cho dù tôi chọn kịch bản nào cũng bị người ta nghiền ép thôi. Hai bộ phim trước của mợ phó đều đạt được kỷ lục phòng vé. Cho tới bây giờ chưa có ai phá được kỷ lục này. Ước chừng cũng chỉ có mình mợ phó có thể tiếp tục tự phá kỷ lục của chính mình. Nghe nói quyển tiểu thuyết Superfly đã được mua từ mấy năm trước, đến năm nay mới bắt đầu quay, khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ. Cho nên bộ điện ảnh này nhất định sẽ trở thành bộ phim được mong chờ nhất của năm nay. Cho nên Khâu Linh có tham gia bộ phim nào thì cũng sẽ bị bộ phim này trấn áp. Chắc chắn cũng sẽ có nhiều bộ phim khác bị bờ phó nghiền ép thôi. Chẳng lẽ bọn họ đều không quay được hết sao? Người đại diện của Khâu Linh nói, để máy kịch bản lên bàn. Không được đóng Superfly, nhưng mà có thể đóng mấy bộ phim khác mà. Kịch bản của đạo diễn Dịch và đạo diễn Mạc đều có. Phim của bọn họ cũng không tồi đâu. Cô Vì Vì họp xong, gặp người đại diện của Khâu Linh rồi, vội vàng đến trụ sở tập đoàn Phó Thị. Từ Khiêm thấy cô ra khỏi thang máy lại đi tới nói. Ông chủ còn đang họp. Bà chủ muốn vào phòng họp tìm anh ấy luôn hay là đến văn phòng chờ? Ông chủ đã dặn dò, nếu bà chủ tới công ty thì mặc kệ ông chủ đang làm gì, bà chủ cũng có thể trực tiếp đến tìm ông chủ. Tôi đến văn phòng chờ. Cô Vì Vì lại nói. Nếu anh đang họp, cô cũng không quấy rầy. Cô đến văn phòng ngồi một lát, Từ Khiêm gọi điện thoại nói với cô, Phó Hàn Trành đã họp xong. Cô vì khép quyển sách, mở cửa đi ra ngoài, liền thấy một đám người đi đến đây từ phía phòng họp. Một cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng đi bên cạnh Phó Hàn Trành đang bàn chuyện công việc, thỉnh thoảng lại hất mái tóc đầy quyến rũ. Phó Hàn Trành thấy được cô vì liền ngừng bước. Cô Helena, hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi. Anh Phó, đây là lần đầu tiên tôi đến nước Tây, không biết có vinh hạnh đêm nay được ăn tối cùng anh không? Helen mỉm cười rồi nói, xin lỗi, buổi tối tôi phải về chăm vợ rồi. Phó Hàn Trành nói, cô vì đã đi tới cạnh anh, nhìn người phụ nữ đối diện đang muốn quyến rũ chồng cô, mỉm cười nói, cô Helen, xin chào. Helen kinh ngạc nhíu mày, thu hồi tâm tư, lễ phép bắt tay với cô vì. Vậy thì thôi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, cô ta dẫn theo trợ lý và các cấp dưới đi vào thang máy. Cô vì thấy người đi rồi, tức giận trừng mắt với Phó Hàn Trành. Mới mấy ngày em không đến đây, vậy mà anh đã biết đi trêu Hồ Ly Tinh rồi nhé. Chỉ là bạn công việc mà thôi. Phó Hàn Trành bật cười nói, vừa rồi còn mời anh cùng ăn tối, ăn tối xong chắc muốn mời anh về phòng bàn chuyện nhân sinh luôn quá. Cô vì kéo tay anh, vừa về văn phòng của anh vừa nói thầm. Thông thường người phương Tây biểu hiện rất trực tiếp đối tượng mà mình cảm thấy hứng thú, bề ngoài là mời ăn tối, chứ hàm ý là muốn có một đêm lãng mạn chứ còn gì nữa. Phó Hàn Trành vào cửa, xoài người liền đè cô lên cánh cửa hôn thật lâu. Anh đâu có đồng ý. Thông thường ngoài trừ những trường hợp công việc bắt buộc ra, anh cũng không tiếp xúc nhiều với người khác. Công ty của đối phương sắp xếp nhân viên nữ đến đây, hơn nữa cũng chỉ có Helen là quen thuộc với các hạng mục trong hợp đồng này. Anh cũng không thể kiêng kỵ vì đối phương là phụ nữ mà từ chối hợp đồng. Cô vì nhéo nhéo mặt anh, gương mặt này của anh quá thu hút người khác rồi. Nhưng cũng chỉ một mình em có được thôi. Phó Hàn Trành cọ cọ mặt mình lên mặt cô, không còn hình tượng nghiêm túc lạnh lùng ở trước mặt người khác một chút nào. Cô vì biết anh cũng không có ý định ngoại tình, cho nên cũng không có gì phải ghen. Mợ Phó à, không biết anh có vinh hạnh đêm nay được ăn tối cùng em không? Cô vì cười ôm lấy thắt lưng anh. Rất vinh hạnh. Muốn ăn gì nào? Phó Hàn Trành so so đầu cô. Trên đường tới đây, Lăng Kiểu có mời chúng ta đến nhà hàng ăn cơm. Phó Tiểu Nhị vẫn luôn nói tài nghệ của Lăng Kiểu rất tốt, em thật tò mò. Trên đường đến đây, Lăng Kiểu có mời chúng ta đến nhà ăn cơm. Phó Tiểu Nhị vẫn luôn nói tài nghệ của Lăng Kiểu rất tốt, em thật sự rất tò mò. Cô vì lại nói. Phó Hàn Trành lại nhíu mày. Ăn cơm chung với bọn họ mà gọi là hẹn hò sao? Anh đã cảnh cáo Phó Thời Khâm rồi, là phải giữ bạn gái của anh ta cách xa người cô phụ nữ của anh một chút, sao còn chưa biết thế chứ? Em đã đồng ý với cô ấy rồi, đi thôi. Cô vì lại cười thúc giục. Tính tình của Lăng Kiểu hơi xa cách, nhưng sau khi quen biết mới biết Lăng Kiểu là kiểu người đặc biệt thú vị.